yêu linh cuồng chiều 44 chương 423 ngồi xuống đàm thanh niên áo bào đen kia cũng không biết tu chính là gì yêu pháp. Yêu khí cùng âm khí phóng lên tận trời. Lập tức hôn thiên ám địa. Cả người nhìn tựa như từ trong địa ngục đi ra yêu ma. Nhưng mà cái kia trùng thiên khí thế tại đụng phải Ngô Triệu phát ra đao ý thời điểm, lại như băng tuyết gặp được nắng gắt, nhao nhao tan rã. Trong nháy mắt liền bị chém ra một đường vết sách. Thanh niên áo bào đen cửu ngục kêu lên một tiếng đau đớn. Thu hồi đáy mắt khinh thị. Ngẫm nghĩ xuống. Chậm rãi thu hồi cái kia âm lãnh yêu khí. Sau đó hướng Ngô Triệu ôm quyền. Ngô Triệu cũng không thừa thắng truy kích, vừa mới rút ra hơn tất xạ tuyết, lại lần nữa đẩy vào vỏ bên trong. Đầy trời hắt vấy mở đao ý tựa như cùng được thu vào trong bức tranh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù vị này cửu ngục trang bức không thành, ngược lại bị hắn rút một vả tử, nhưng hắn cũng không phải đến đánh nhau. Vì thế liền thấy tốt thì lấy. Bầu không khí lập tức liền từ dương cung bạc kiếm biến thành mưa qua trời xanh. Ngô Triệu hướng cửu ngục ôm quyền, liền gặp một cái phong vận mười phần lục y mỹ phụ. Dấm lên gió thu chậm rãi đến. Cạp váy cùng tóc xanh bay múa trong lúc đó. Không thấy bất luận cái gì yêu ma chi khí. Ngược lại là nhìn phiêu miêu tựa như tiên. Cho người ta một loại đẹp đến mức không giống nhân gian phàm tục. Không ăn khói lửa cảm giác. Trừ bỏ tinh tiên mấu hôn các nàng. Nữ nhân này. Vẫn là Ngô Triệu cho đến nay. Đã thấy. Xinh đẹp nhất động lòng người chín mỹ phụ nhân. Dung mạo khí chất đều là cao cấp nhất chi lưu. Quả nhiên không hổ là yêu vật biến thành. Ngô Triệu yên lặng ở trong lòng thì thầm câu. Sau đó rất khoe khoang ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ làm một bộ vân đạm phong khinh miết. Nhìn về phía cái này xinh đẹp phụ nhân, trước nhìn trọn vẹn lại nói. Rất sớm liền nghe lão mộng nói qua công tử chi danh, bây giờ xem ra đúng là nhân trung long phượng, kinh tài tuyệt diễm. Tiểu phụ nhân họ Trúc. Công tử gọi tiểu phụ nhân Trúc phu nhân liền có thể. Phu nhân cũng không giống ta trong tưởng tượng như vậy. Nếu là không biết phu nhân xuất xứ, ta còn tưởng rằng là không tâm lạc lối trốn nhân gian tiên tử. Trúc phu nhân bị hắn thổi phồng đến mức che miệng yêu kiều cười. Hắn còn muốn lại khen vài câu. Dù sao lẫn nhau thổi phồng một lần cũng không cần tiền. Kết quả ngồi tại hắn trên cổ tinh tiên nhìn không được, âm thầm giật giật tóc của hắn, ra hiệu hắn có chừng có mực. Ngô Triệu ho nhẹ xuống, trực tiếp biến thành nói thẳng. Nói, hai vị mời ta tới. Không biết nghĩ muốn thế nào thương lượng cái đề tài này xoay chuyển có chút cứng nhắc. Để Trúc phu nhân có chút trở tay không kịp. Thanh niên cửu ngục càng là nói thẳng. Muốn tòa hạ trao đổi. Không phải là các ngươi sao? Mắt thấy bầu không khí lại có chút không đúng. Lão mộng ho nhẹ xuống. Nói. Tông chủ. Hai vị tiền bối. Không bằng lên ta cái kia mộng hương sơn. Mọi người ngồi xuống uống chén trà. Chậm rãi lại nói chuyện có thể. Chúc phu nhân gật đầu nói. Ngô Triệu cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá tay phải của nàng lại là nhẹ nhàng đè xuống chính mình eo phải lên thanh bì hổ lô. Ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tinh Huyên cũng vươn vào tay áo trong miệng. Thoạt nhìn như là một mặt tiểu khó chịu tóe hai tay. Nhưng vùng trộm, nó đã giữ lại mấy cái phù lục nơi tay. Riêng phần mình đều không nhớ phá hư trước mắt quan hệ, nhưng cũng đều tại phòng bị đối phương hạ âm chiêu. Vì thế mọi người hữu kinh vô hiểm đi tới lão heo vòi địa bàn. Mộng hương sơn. Một tòa càng dài càng cao đại sơn. Bây giờ tại cách này tây bắc chi địa. Đã coi như là xuất loại bạc túi cao phong. Ngô Triệu thậm chí cảm giác được. Nơi đây đã ẩm ẩm có trở thành phúc địa xu thế. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết. Địa cầu thiên đạo triệt để khôi phục. Sẽ xuất hiện động thiên phúc địa. Sẽ có thật nhiều thiên tài địa bảo hiện thế. Yêu linh chi uyên yêu quái muốn trưởng khống địa cầu. Liền là muốn ngồi đợi thu hoạch nhóm này thiên tài địa bảo. Uống dưới đệ nhất khẩu thang. Nhưng Ngô Triệu lại rõ ràng động thiên phúc địa hình thành đối với tu hành là phi thường có trợ giúp. Nếu như lão heo vòi dùng lúc trước loại kia thành thần chi pháp. trở thành phương thiên địa này núi thủy thần chỉ. Cái kia Ngô Triệu muốn tùy tiện thu thập hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi vào Mộng Hương Sơn bên trên, Tam Phương vào chỗ, Ngô Triệu liền nhìn về phía Trúc Phu Nhân cùng Cửu Ngục, nói: tại trao đổi trước đó, ta phải trước xác nhận một chút. Lần này đàm phán, hai vị là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu cho hai vị thế lực phía sau, cũng hoặc đại biểu cho mấy vị khác? Trúc Phu Nhân cùng Cửu Ngục nhìn nhau. Sau đó Trúc Phu Nhân khẽ cười xuống, nói: trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể đại biểu chính chúng ta. Tông môn bên kia đến tiếp sau lại phái người nào tới, chúng ta không cách nào quyết định. Nếu là tu vi thấp, chúng ta ngã là có thể chấn được. Nhưng nếu là tu vi cao hơn chúng ta quá nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Cửu Ngục gật đầu nói: về phần những người khác, chúng ta không cách nào biết được bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên cũng liền không cách nào đại biểu bọn hắn, thay bọn hắn làm bất kỳ quyết định gì. Ngô Triệu gật đầu nói: đã như vậy, vậy liền đơn giản, bọn ta điều kiện rất đơn giản. Đầu tiên, hai vị nếu là khách, vậy liền phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Hai vị có thể tại bên trong vùng thế giới này, bất kỳ cái gì dương một chỗ làm vì lãnh địa của mình. Như muốn đi ra mảnh này lãnh địa, đi địa phương khác, thì cần hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Cửu Ngục nghe xong lời này, mặt liền lạnh xuống. Trúc Phu Nhân càng là thất cười lên. Trúc Phu Nhân hỏi: không biết công tử lời ấy, thế nhưng là đại biểu nhân loại các ngươi? Cửu Ngục sắt nói: chúng ta không có khả năng đáp ứng loại điều kiện này. Cái kia cùng thụ tù có gì khác biệt? Ngô Triệu mỉm cười nói: đương nhiên là có khác nhau. Thụ tù là căn bản là không có cách đi lại, mà ta chỉ là để các ngươi hướng ta thông báo một chút hành tung, để tránh tạo thành hiểu lầm thôi. Các ngươi hiểu ý của ta không? Trúc Phu Nhân cẩn thận nhẹ trao lại xuống đôi mi thanh tú, nói: ý của ngươi là để chúng ta tiếp nhận của các ngươi giám thì đây không có khả năng. Mới vừa mới bắt đầu đàm, song phương liền lâm vào thế bí. Nhưng mà Ngô Triệu đưa ra yêu cầu này cũng không phải bắn tên không đích. Mặc dù càng nhiều khả năng là yêu cầu này cuối cùng rất khó chấp hành, cung cấp không có tác dụng. Nhưng cho dù là không có tác dụng, cũng cần làm bộ dáng để tương lai đẳng nhân loại trên chỉnh thể thực lực đi, mới có thể sử dụng lấy cớ này ước thúc ngoài hành tinh yêu quái. Nhân loại chưa hẳn cần đem ngoài hành tinh yêu quái đuổi tận giết tuyệt, nhưng tuyệt đối không thể để cho ngoài hành tinh yêu quái thành là chân chính tai họa. Hiện tại Ngô Triệu rất minh bạch vì sao quốc gia muốn đem tất cả không ổn định nhân tố đều trưởng khống tại trong tay mình. Cái này hoàn toàn là làm người quốc gia cùng nhân loại an toàn nghĩ. Sống ngoài hành tinh yêu quái loại này không thể khống nhân tố tuyệt đối là muốn ước buộc. Điều kiện này, cuối cùng Cửu Ngục cùng Trúc Phu Nhân đều đáp ứng xuống. Bởi vì lão Mộng cái này thần trợ thủ nhìn đàm phán dần dần hạn vào cuộc diện bế tắc, Ngô Triệu lại một bước cũng không nhường, liền lặng lẽ cho bọn hắn truyền âm: việc này bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Hai vị tiền bối thật muốn ra ngoài hành tẩu, nhân loại thật đúng là có thể điều tra đến sao mà lại cùng nhân loại hợp tác, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Mộng Vân Thiên đem mình cùng nhân loại hợp tác cái này sau từng ly từng tí nói tới. Nói ra lúc trước kém chút bị Thánh Linh Cửa đồng đạo đánh giết, vẫn là trước mắt cái này nhân loại ra tay giúp đỡ xử lý đối phương. Nếu như bây giờ liền hạn vào cuộc diện bế tắc, phía dưới kia làm như thế nào đàm phán không thành, chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ làm cách khác đồng đạo ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Yêu Linh Cuồng Triều 44 chương 424 tùy hứng mà vì. Tại nhân loại xem ra, ngoại giao vô tiểu sự, nước yếu không ngoại giao. So sánh yêu linh chi uyên khổng lồ, địa cầu chỉ có thể coi là một cái ao nước nhỏ. Nhân loại tại những này ngoài hành tinh yêu quái trong mắt cũng đồng đẳng với sâu kiến. Duy có một ít tu sĩ loài người mạnh mẽ mới có thể để cho bọn hắn con mắt nhìn chúng một cái. Nếu như không phải Ngô Triệu trước đó tùy tiện liền để Cửu Ngục ăn thua thiệt ngầm, hiện tại hắn đều không có tư cách ngồi tại cái này hai cái đại yêu trước mặt chậm rãi mà nói. Ngô Triệu vốn cho là mấy cái này ngoài hành tinh yêu quái đều là thô ti chi vật, dù sao cũng là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới đi ra yêu quái. Trong lòng tâm địa gian rào khẳng định không nhiều như vậy, sẽ khá tốt lắc lư. Nhưng thực sự tiếp xúc xuống tới, hắn mới phát hiện mấy cái này lão yêu quái cả đám đều có mấy trăm năm sinh tồn kinh nghiệm, cũng không phải tất cả đều là không thông viết văn dã man hạng người. Bọn hắn cũng sẽ móc chữ, cũng sẽ cho Ngô Triệu đào cảm bẫy, để Ngô Triệu có chút đau đầu. Cũng may bước đầu tiên rốt cuộc bước tới. Thở phào một cái, uống ngụm nước trà làm trơn hầu về sau, Ngô Triệu tiếp tục nói. Tiếp theo, đã cùng nhân loại kết minh, cái kia các ngươi liền không thể lại thiện giết nhân loại. Nếu các ngươi có hứng thú, cũng có thể tiến vào nhân loại chi địa sinh hoạt. Nhưng đến nhân loại chi địa, liền cần tuân thủ nhân loại chi địa pháp luật. Điều kiện này, hai cái ngoài hành tinh đại yêu ngược lại không tiếp tục xoắn xuýt. Bởi vì đây là ranh giới cuối cùng. Nếu như ngay cả cái này cũng muốn xoắn xuýt lời nói, cái kia liền không có có thành ý gì. Thứ ba, nếu như các ngươi muốn tại phiến thiên địa này khai tông lập phái, thì nhất định phải ước thúc môn hạ tử đệ tuân thủ chúng ta chỗ quyết định những điều kiện này, không được làm có hại nhân loại lợi ích sự tình. Trái lại, chúng ta cũng sẽ ước thúc đệ tử của mình môn nhân không làm tổn hại các ngươi lợi ích sự tình. Một phen tường nói tiếp, khuôn sáo thiết chế rất nhiều, trên cơ bản tất cả đều là một chút ước thúc cùng hạn chế những này ngoài hành tinh đại yêu điều kiện. Chỉ bất quá, ở trong đó phần lớn điều kiện, nhìn qua ít nhiều có chút hư. Dù sao những này đại yêu tại thường trong mắt người, hoàn toàn có thể nói được là pháp thuật thông thiên. Bọn hắn nếu là thật muốn tại người bình thường loại dưới mí mắt làm những gì phạm pháp tiến hành, lại làm sao có thể tùy tiện bắt bọn hắn lại chân đau. Nhưng cho dù biết rõ những điều kiện này rất hư, nhưng yêu nguyên tất yếu thiết lập, thuận tiện về sau tính sổ sách. Chờ Ngô Triệu nói xong, liền đến phiên Trúc phu nhân cùng Cửu Ngục ra điều kiện. Kỳ thật bọn hắn cũng không có điều kiện gì có thể đề. Bởi vì Ngô Triệu chỗ đề những cái kia điều kiện, trên cơ bản đều dính đến song phương. Còn lại chính là để bọn hắn tự chủ lựa chọn một khối địa bàn, vạch ra một khối địa bàn quy bọn hắn. Sau đó tại có lúc cần thiết, bọn hắn có thể cùng hắn Thanh Liên Tông liên thủ, đi tìm cái khác yêu quái phiền phức. Ngô Triệu đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Loại này nội chiến là hắn rất được hoan nghênh sự tình. Liền coi như bọn họ không nội chiến, hắn đều cần phải nghĩ biện pháp để bọn hắn nội chiến. Sau đó, Trúc phu nhân lựa chọn núi Thanh Thành, Cửu Ngục thì lựa chọn Mang Sơn. Kết quả nghe xong Trúc phu nhân muốn núi Thanh Thành, Tiểu Tiên Tiên cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Địa phương khác có thể, nhưng là núi Thanh Thành tuyệt đối không được. Tại một thế giới khác, nàng thế nhưng là đi qua thế giới kia núi Thanh Thành. Nơi đó thế nhưng là nàng thân sinh cha mẹ phát tích chi địa. Nàng có thể không muốn nhìn thấy cái này tao yêu tinh cướp đi cái chỗ kia. Trúc phu nhân không để ý đến Tiểu Tiên Tiên. Mặc dù Tiểu Tiên Tiên thực lực để nàng sợ hãi thán phục, dù sao một cái chỉ có 5-6 tuổi lớn tiểu cô nương, có dạng này một thân tu vi, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng dù sao là tiểu hài tử, loại đại sự này tiểu hài tử có tư cách tham dự sao? Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Ngô Triệu. Ngô Triệu cũng nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Tiên Tiên cái đầu nhỏ, sau đó hướng Trúc phu nhân nói: phu nhân vẫn là mặt khác tuyển cách địa phương đi, cái chỗ kia xác thực không thích hợp Trúc phu nhân. Ta đối với cái chỗ kia quá quen thuộc. Công tử lời ấy ý gì? Trúc phu nhân thu liếm lại tiếu dung, cảm thấy Ngô Triệu có chút lấn yêu quá đáng. Mặc dù mọi người trong lòng đều đối với những cái kia điều kiện từ chối cho ý kiến, chuẩn bị ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, nhưng là cái này hiệp nghị còn không có ký kết đâu, hiện tại liền khi dễ lên. Ngô Triệu mỉm cười nói: không dối gạt phu nhân, ta từng ở nơi đó bế quan tu hành qua. Đối với nơi đó sơn thủy chi thế, vô cùng quen thuộc. Không chỉ có là bởi vì ta nữ nhi đối với cái chỗ kia có đặc thù tình cảm, càng bởi vì, nói câu không dễ nghe một điểm, nếu là phu nhân tương lai cùng chúng ta xé bỏ hiệp nghị, ở chỗ đó giao thủ, đối với phu nhân tới nói, nhưng thật ra là rất bất lợi. Chúc phu nhân nghe nói như thế, không khỏi trầm ngưng. Thần trợ thủ lão heo vòi lại cho chúc phu nhân truyền âm nói. Phu nhân, có kiện sự tình, ta nghĩ tất yếu cáo chi cùng phu nhân. Ngô tông chủ từng hướng lão hủ nghe qua tự chém con đường trường sinh thành thần chi pháp. Nghĩ đến hắn khẳng định ở chỗ đó thí nghiệm qua. Thậm chí khả năng thử qua luyện hóa cái kia phương sơn thủy chi thế. Chúc phu nhân nghe xong, trong lòng âm thầm khịt mũi. Cái loại này thành thần chi pháp cũng không phải người bình thường biết sự tình. Mà lại luyện hóa sơn thủy chi thế cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể làm. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy có chút xúi quẩy, có loại xuất sư bất lợi cảm giác. Thanh thành cái kia phiến phúc địa, nàng xác thực thích vô cùng. Thậm chí nàng đều đem chính mình trồng ở chỗ đó có một đoạn thời gian. Hiện tại muốn nàng càng đổi chỗ, sao không gọi nàng sinh khí thế là. Nàng thử nghiệm hỏi. Thật không chỗ thương lượng, Ngô Triệu cẩn thận lắc đầu. Nói, không dối gạt phu nhân. Tại mảnh này hoa hạ đại địa, có mấy nơi là các ngươi không cách nào lựa chọn. Trong đó có 5 tòa núi, 4 con sông, lại thêm cái này núi Thanh Thành. Tổng cộng 10 cái địa phương, đều không có thương lượng. Phu nhân cứng rắn muốn chiếm, hiện tại là không có vấn đề. Nhưng tương lai thời cơ đã đến, ta khẳng định sẽ hướng phu nhân đòi hỏi trở về. Ngô Triệu lời này liền có vẻ hơi không khách khí. Hoàn toàn không giống như là tại đàm phán. Ngược lại là đang uy hiếp nhân gia. Chân chính đàm phán nhân viên chắc chắn sẽ không giống hắn dạng này tùy hứng. Nhưng Ngô Triệu không muốn để cho nhà mình nữ nhi thụ ủy khuất. Cho nên quốc gia đại sự chỉ có thể trước buông xuống một chút. Loại hành vi này tự nhiên là tự tư. Nhưng hắn cứ làm như vậy. Chúc phu nhân mắt nhìn tiểu tiên tiên. Cuối cùng cẩn thận giật mình. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Trước mắt tiểu nữ hài này, bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, một cái 5-6 tuổi bộ dáng nữ hoa người, liền đã có tu vi như thế. Lại cho nàng thời gian 10 năm, nàng sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao? Tuy nói ngưng luyện kim đan không phải một chuyện dễ dàng sự tình, có thể so với yêu loại, nhân loại ngưng luyện kim đan độ khó lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nói một cách khác, trước mắt tiểu cô nương này rất có thể chỉ cần mấy chục năm, thậm chí thời gian mười mấy năm, liền có thể ngưng luyện kim đan, trở thành kim đan khách. Coi như mấy chục năm về sau nàng yêu nguyên có thể địch, cái kia trăm năm về sau, mấy trăm năm sau đâu, đối với yêu loại tới nói, trăm năm mấy trăm năm kỳ thật cũng không tính là quá lâu. Có như vậy một sát, Ngô Triệu có thể cảm giác được vị này trúc phu đáy lòng của người ta tràn đầy sát ý. Hắn nhẹ nhàng mở ra thanh bì hồ lô nhét. Ngửa đầu uống miệng hồ lô bên trong rượu ngon. Nhưng là tâm thần lại tất cả đều tập trung ở hai vị này ngoài hành tinh đại yêu trên thân. Hắn là không muốn nói phán vỡ tan. Có thể cái này hai cái yêu quái nếu là không thức thời, vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Vì thế, hồ lô bên trong hương phong vận sức chờ phát động. Yêu linh cuồng triều 44 chương 425 mộng quan điều ước, bầu không khí một cách lại trở nên dương cung bạc kiếm. Ngô Triệu cười như không cười nhìn lấy trúc phu nhân, mùi rượu đang tràn ngập. Trúc phu nhân thần sắc chưa biến, nhưng mắt bên trong thần sắc lại là lấp lóe không yên. Cửu ngục thần sắc u ám mà nhìn chằm chằm vào trúc phu nhân. Hắn biết rõ trúc phu nhân ý nghĩ. Bởi vì cái này ý nghĩ tại hắn ngay từ đầu nhìn thấy Ngô Triệu lạc tiểu tiên thời điểm, liền đã có. Trước đây hắn sở dĩ không chút do dự xuất thủ thăm dò Ngô Triệu, càng nhiều còn là nghĩ đến nếu có thể đem Ngô Triệu xử lý, vậy liền thuận tay giải quyết hết trước mắt cái này làm cho người sợ hãi tiểu nữ hoa. Tuổi còn nhỏ, tu vi liền đến tình cảnh như thế, lại cho nàng một chút thời gian. Vậy bọn hắn tại phiến thiên địa này bên trên còn thế nào hỗn đáng tiếc. Hắn thăm dò xuống về sau liền thu hồi ý nghĩ này. Thật muốn ở chỗ này cùng Ngô Triệu đánh nhau, kết quả chắc chắn sẽ không như hắn suy nghĩ. Mà lại trước đây đã có 9 cái đồng đạo bị cái này nhân loại cho chém rụng. Mặc dù hắn cũng biết cái này nhân loại không có khả năng có lấy một địch chín thực lực, khẳng định có cái khác hắn không biết thủ đoạn. Nhưng chính là bởi vì loại này hắn không biết thủ đoạn, cho nên hắn không muốn ở chỗ này liều mạng. Hắn không có khả năng cao thượng đến thay người khác làm quần áo cưới. Cho nên lúc này hắn cũng không hy vọng Trúc phu nhân thay người khác làm áo cưới. Như thế há không lộ vẻ hắn quá mức tiểu nhân, mà lại coi như muốn trở mặt cũng phải chờ đến chỗ tốt về sau lại trở mặt đi. Thế là hắn trong bóng tối cho Trúc phu nhân một lời nhắc nhở, miễn cho nữ nhân này hỏng đại sự. Lạc tiểu tiên kỳ thật cũng có thể cảm giác được cái này nữ yêu tỉ mỉ đáy ẩn tàng sát ý. Mặc dù cố này sát ý chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu không phải nghĩ đến không thể hỏng cha nàng đại sự, nàng đã muốn đem tay áo tay nhỏ ngầm thủ sẵn phù lục dán đến trên mặt nàng đi. Cuối cùng, Ngô Triệu chậm rãi thu hồi cái kia sợi hương phong. Bởi vì Trúc phu nhân phục nhuyễn, kiếm bạc nỗ trương bầu không khí quét sạch sành xanh. Lão heo vòi vụng trộm lặng lẽ lau mồ hôi. Vừa rồi song phương trong lúc vô hình giao phong, đè nén nó trái tim đều nhanh muốn đình chỉ. Nếu là bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là hắn. Cuối cùng đàm phán rất thành công, song phương đàm đến cũng rất nhanh, không như trong tưởng tượng nhiều như vậy cãi cọ. Mặc dù Ngô Triệu nói lên những cái kia điều kiện, đối với những cái kia ngoài hành tinh yêu quái mà nói tương đối hà khắc rồi một chút, nhưng cuối cùng bọn hắn đều nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Bởi vì bọn hắn cũng biết những cái kia điều kiện cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cho dù là dùng thần hồn của bọn hắn đối với phiến thiên địa này thiên đạo phát thể, trong đó có thể thao tác không gian cũng rất lớn. Tỉ như bọn hắn muốn ra cửa đi dạo một lần, đi cách nào đồng đạo nơi đó đánh cái gió thu, bọn hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không cần đánh, quang minh chính đại đi là được rồi. Nếu như là nghĩ làm những gì trộm đạo hoạt động, cũng chỉ cần cùng Ngô Triệu chào hỏi là được rồi. Những nhân loại khác căn bản là không có cách hạn chế hành vi của bọn hắn. Cho dù có người không biết thú chạy đến ngăn cản, bọn hắn cũng chỉ cần một cách định thân thuật hoặc là một cách mê huyễn thuật, liền có thể giải quyết tất cả phiền phức. Duy nhất ranh giới cuối cùng liền là không thể thiện giết nhân loại thôi. Mà đầu này mới thật sự là để Ngô Triệu xem trọng. Ngưng đan đại yêu nếu là không lo ra mặt, đối với người bình thường loại xuất thủ, vậy coi như nhân loại ủng có vài chục ước số lượng, bọn hắn giết cũng liền hao phí điểm yêu lực mà thôi. Rất đơn giản, đem một ánh mắt liền có thể giết người thời điểm, nhân loại số lượng lại nhiều thì có ít lời gì. Cũng chính vì vậy, nhân loại bình thường tại những cái kia đại yêu trước mặt mới có thể bị xem làm kiến hôi. Giống Ngô Triệu loại này vì những cái kia nhân loại bình thường can thiệp vào cách làm, tại những cái kia đại yêu trong mắt nhưng thật ra là rất khó lý giải. Mặc dù Ngô Triệu cũng là loài người, có thể hắn đã không phải là nhân loại bình thường. Vì những cái kia sâu kiến mà liều mạng với bọn họ, đây không phải ngốc sao? Đổi thành bọn hắn, nếu để cho bọn hắn vì một số sâu ria tiểu yêu liều mạng, cái kia là căn bản không thể nào. Cuối cùng Cửu Ngục lựa chọn Mang Sơn, Trúc phu nhân thì lựa chọn núi Nga Mi. Bây giờ Mang Sơn đã không còn là trước kia Mang Sơn, diện tích khuyết đại ra mấy lần, độ cao so với mặt biển càng là cất cao không ít. Nhưng trong đó âm khí thực sự so dĩ vãng nồng nặc rất nhiều. Nhìn Cửu Ngục trước đó trên thân triển hiện ra âm hàn khí tức, Ngô Triệu đoán chừng gia hỏa này sở tu công pháp khả năng cùng dược đạo chi lưu có điểm giống. Nhấc lên Mang Sơn, tại Ngô Triệu ý nghĩ bên trong đó chính là lăng mộ đông đảo. Trúc phu nhân lựa chọn Nga Mi, Ngô Triệu cũng không ngoài ý muốn. Tại Tây Thục Chi Địa, Thanh Thành cùng Nga Mi đều là nổi danh động thiên phúc địa. Thanh Thành càng là đạo gia tứ đại danh sơn một trong. Trước đây Nga Mi có thể nói là Phật gia danh sơn, dù sao Phật môn Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát đạo trường là ở chỗ này. Kim ngược ánh sáng càng là nghe tiếng xa gần. Nhưng mà từ nay về sau, nơi đó liền muốn trở thành yêu quái ồ. Nói đến xác thực rất biệt khuất. Có thể lại đổ chi làm sao bây giờ địa cầu phía trên. Vô số danh sơn đại xuyên. Chỗ kia không bị yêu thú yêu quái chiếm cứ nếu không phải lần trước liên bang ngự linh quân cùng một chỗ. Đem toàn bộ địa cầu cho cày lên một lần. Đoán chừng bản thổ yêu thú bên trong. Đều đã có sắp đi vào tiên thiên chi cảnh. Một khi yêu thú đi vào tiên thiên chi cảnh, ngưng đan hóa hình cũng không xa. Cuối cùng, song phương lấy thần hồn đối với cái này phương thiên địa phát thể. Ký xuống cái này bị hậu thế xưng là mộng quan điều ước hiệp nghị. Cũng có người đem gọi đùa vì nhân yêu điều ước. Đem Ngô Triệu đem mộng quan điều ước biến thành mặt giấy hiệp nghị. Truyền về liên bang tổng bộ thời điểm. Những người đầu não kia có nhẹ nhàng thở ra, có thì đang ai thán. Nói lại là một lần nhục nước mất chủ quyền. Về sau nếu là có ngoài hành tinh đại yêu xuất hiện, liền cắt miếng đất cho bọn hắn. Cái kia địa cầu lại có bao nhiêu có thể cắt, nói thì nói như thế không sai. Lý cũng là cái này lý. Thế nhưng là lấy nhân loại thực lực trước mắt, có tư cách nói lời này sao? Đây chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nhân loại đều từ bỏ toàn bộ địa cầu, chạy đến tiểu thế giới này đến trốn tránh. Còn nói gì nhục nước mất chủ quyền, nói ra cũng không sợ người ta tiếu thoại. Mộng Hương Sơn. Tại Ngô Triệu mang theo nữ nhi rời đi về sau, Trúc phu nhân nhìn về phía Cửu Ngục. Trước ngươi muốn giết ta? Cửu Ngục nhìn lấy Trúc phu nhân, thẳng thắn nói. Nếu như ngươi kiên quyết phư phư cố chấp, ta xác thực sẽ giết ngươi. Nhân loại kia cũng không tốt giết. Cái kia tiểu nữ hoa mặc dù còn chưa kết đan, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng đồng dạng không thể coi thường. Đừng quên chúng ta tới này mục đích. Lão heo vòi lẫn mất xa xa, không muốn nghe đến đối thoại của bọn họ. Nhưng là những lời này yêu nguyên vẫn là không sót một chữ chạy vào trong lỗ tai của hắn. Rất hiển nhiên Cửu Ngục cũng đồng dạng đang cảnh cáo hắn, mặc dù hắn biểu hiện được rất là nhu thuận. Lão heo vòi thầm than. Lấy trước kia mấy tiểu yêu bọn ta, nếu là có ánh mắt như vậy cùng tâm tính, cũng không đến mức bị người ta một mẻ hốt gọn. Lão heo vòi a sách xuống miệng rộng, cảm thấy mình xác thực có dự kiến trước. Yêu Linh Chi Uyên tới tiểu yêu không ít, nhưng bây giờ còn sống được thật tốt. Cũng chỉ có hắn, còn có con kia cóc. Đầu kia cóc, lão heo vòi chưa từng gặp qua, hai người một bắc một đông cách xa nhau rất xa. Nhưng là lão heo vòi từng nghe Ngô Triệu nhắc qua. Vì thế, mặc dù chưa gặp mặt, nhưng lão heo vòi đối với con cóc này lại là bạn tri kỷ đã lâu. Yêu Linh Cuồng Triều 44 chương 426 đi thăm danh sơn đại xuyên trở về thời điểm. Ngồi tại cá lớn trên lưng. Tiểu tiên tiên vung nắm tay nhỏ. Một mặt không cam lòng. Cái kia người quái gì? Thế mà còn muốn tòa kia núi Thanh Thành. Nếu không phải nàng thức thời, ta liền đánh nàng. Người quái gì cái kia Trúc phu nhân? Mặc dù nàng là cái yêu quái, nhưng Ngô Triệu lại là không tốt che giấu lương tâm nói lời bịa đặt. Chỉ là nhìn lấy nàng cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt tiểu khả ái dạng. Hắn liền nhìn không được cười lên ha ha. Sau đó đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nói. Đánh một trận. Ngược lại không quan trọng. Chỉ là đánh qua về sau. Sự tình liền khá là phiền toái. Mặc dù tiểu gia hỏa thủ đoạn rất nhiều, Ngô Triệu cũng không dò rõ nàng hiện tại cụ thể đều có cách nào thủ đoạn. Nhưng tu vi hiện tại của nàng, dù sao vẫn là so với bọn hắn thấp một cảnh giới. Thật muốn đánh, hậu quả khó mà đoán trước không nói. Cái này đỡ đánh, về sau lại nghĩ cùng những cái kia yêu quái hảo hảo ngồi xuống đàm phán, độ khó biết lớn hơn. Nhân vô tín bất lập. Một khi để những cái kia yêu quái cảm thấy hắn không thể tin, vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là không chết không thôi. Ngoài hành tinh yêu loại cùng nhân loại trong lúc đó, nguyên vốn cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Cho nên, không thể đem chính mình thành tín lấy ra nói đùa. Trở lại Thanh Liên Tông, Ngô Triệu liền đem tấm kia bị sau người xưng là mộng quan điều ước mặt giấy hiệp nghị sao chép phần. Giao cho Thiên Kiếm, để hắn đem cái hiệp nghị này giao cho chút các người lãnh đạo. Sau đó hắn thì dự định mang theo Tiểu Tiên Tiên, cùng tấm kia có chúc phu nhân cùng Cửu Ngục hai cái đại yêu thần thức ấm ký hiệp nghị thư, tiếp tục đi ra ngoài đi du lịch. Nó mục đích tự nhiên là muốn tìm ra mặt khác cái kia bảy con ngoài hành tinh đại yêu, nhìn có thể hay không đem bọn hắn cái này không yếu tố an toàn giải quyết rơi. Bất luận là ngồi xuống đàm vẫn là giết chết bọn họ đều tốt. Mà lại chỉ cần những này yêu quái nguyện ý ký hiệp nghị thư, chỉ cần trong lòng bọn họ đối với phiến thiên địa này thiên đạo có kiêng kỵ, chỉ cần bọn hắn không hoàn toàn liên hợp lại, đều tính là nhân loại kiếm lời. Vì thế, vì toàn nhân loại sau này, Ngô Triệu không thể không tiếp tục bôn ba mệt nhọc. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tại hắn nơi này bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là đối với cái này Tiểu Tiên Tiên rất vui vẻ, bởi vì lại có thể cùng cha một khối khắp thế giới du lịch. Cho nên nàng chuẩn bị đem Tiểu Hôi Hôi cùng Tiểu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa Hoa, bánh bao nhỏ đều mang lên. Chẳng qua hiện nay Tiểu Tiểu Hoa cùng Tiểu Hoa Hoa cùng bánh bao nhỏ hình thể đều so với lúc trước trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Thời gian 4-5 năm, bọn chúng đã thành công biến thành 100 mét cử thú. Bởi vì Ngô Triệu đem Thanh Liên huyền pháp dạy cho bọn chúng đã coi là yêu quái hàng ngũ. Lúc trước 9 con yêu thú, 2 đầu bò Tây Tạng chiếm cứ một cái ngọn núi, 2 đầu báo tuyết chiếm cứ một cái ngọn núi, 3 đầu bạc hổ chiếm cứ một cái ngọn núi. Chỉ có Tiểu Hôi Hôi thì yêu nguyên hoạt động tại Thanh Liên núi chung quanh. Bởi vì hình thể của nó nhỏ bé, trước kia khẩu người liền không thế nào trường. Tại học được Thanh Liên huyền pháp về sau, khẩu người càng không dài. Nhìn yêu nguyên bất quá 2-3 mét bộ dáng, cũng liền so phổ thông chó săn lớn hơn một chút. Một chút sinh hoạt tại địa cầu chó săn đều biến dị thành cự thú. Lúc trước những cái kia sinh hoạt tại địa cầu sủng vật, tại được đưa tới Ngọc Hư giới về sau, khẩu người như cũ tại trưởng thành bên trong, chỉ là tốc độ phát triển biến chậm một chút. Cho nên nếu như tại địa cầu những cái kia tân thành bên trong nhìn một chút xuất nhập tự do săn thú người ngồi cự thú, mày không nên kỳ quái. Bởi vì những cái kia cự thú trên cơ bản trước kia đều là sủng vật. Đem Ngô Triệu an bài tốt hết thảy, đến dưới núi chuẩn bị mang lên Tiểu Tiên Tiên xuất phát thời điểm, liền nhìn Tiểu Hoa Hoa bọn chúng chính nằm trên mặt đất, lộ ra bản thân cái bụng, như mèo con đồng dạng lăn lộn nũng nịu. Nhìn tràng diện này, Ngô Triệu khóe môi liền không tự chủ được rút rút. Như thế lớn phẩu người, các ngươi cũng làm chính mình vẫn là con mèo nhỏ sao nằm lăn lộn trên mặt đất bán manh. Các ngươi có cân nhắc qua những cái kia hoa hoa thảo thảo bọn ta cảm thụ sao? Đáng xấu hổ a, vì hướng bọn chúc tiểu chủ nhân bán manh cầu lột. Cái này ba đầu đại gia hỏa, liền thân vì vua của rừng rậm tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng không cần hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Nói, mang theo bọn chúng xuất hành rất không tiện. Mang lên Tiểu Hôi Hôi ngã là có thể. Tiểu Hoa Hoa bọn chúng liền để ở nhà thủ hộ tông môn đi, vì thật những này nhìn tông hộ viện sống đều không cần bọn chúng đến làm. Bởi vì căn bản không có cách nào con yêu thú biết ngốc như vậy, chạy đến Thanh Liên Tông đến dương oai. Tiểu Hoa Hoa bọn chúng nghe xong lại rất mất mát. Thật vất vả nhìn tiểu chủ nhân trở về, có thể lại không cách nào đi theo tiểu chủ nhân bên người bán manh. Thật sự là không cần cha. Mang lên bọn chúng đi, Tiểu Tiên Tiên nói. Từ trong tay áo rút ra một tấm bùa chú, sau đó dính điểm nước bọt, trực tiếp đập vào tiểu tiểu hoa trên trán. Tiểu tiểu hoa thân thể liền bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một con đen trắng đường phân mèo con, liền sống lên một tiếng đều biến thành meo meo âm thanh. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi ngạc nhiên. Lớn nhỏ như ý chi thuật, còn có thể hóa thành phù lục sao? Lớn nhỏ như ý chi thuật, hắn cũng không phải không biết. chỉ là kéo dài thời gian không phải rất dài. Tiểu hoa hoa bọn chúng đều là vật sống, không giống những cái kia tử vật, thu nhỏ về sau có thể tồn vào càn khôn giới. Có thể so sánh lạc tiểu tiên thi triển lớn nhỏ như ý chi thuật, khẳng định phải bề trên rất nhiều. Dù sao, hắn hiện tại là kim đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là trên kim đan bù đắp ngũ hành lực lượng kim đan cảnh tu sĩ. Chỉ phải từ từ tiếp tục tu hành, ngũ khí triều nguyên cũng không phải nan đề. Tiểu tiên tiên thử lấy răng, có chút tiểu đắc ý gật cái đầu nhỏ, nói: có thể nha cha dạy qua ta đây, cha ngươi muốn học hay không? Lời này nghe rất khó đọc, nhưng Ngô Triệu vẫn là nghe rõ. Dạy nàng chính là nàng cha ruột, muốn hay không học thì là hắn. Tiểu tiên tiên liên tiếp lắc ra khỏi ba cái to nhỏ như ý chi phù, đập vào bọn chúng trên trán, trực tiếp đem tiểu hoa hoa bọn chúng biến thành con mèo nhỏ. Ba đầu tiểu gia hỏa rất không muốn mặt vây quanh nàng meo meo trực khiếu, chọc cho tiểu tiên tiên khanh khách cười không ngừng. Nhìn hình tượng này, Ngô Triệu đột nhiên liền không hận nàng tên vương bát đản kia cha ruột. Mặc dù địa cầu biến thành bây giờ quang cảnh như vậy, tiếp nhận nhiều như vậy nguy cơ, chết đi nhiều như vậy sinh linh, đều là nàng cha ruột gây họa. Nhưng là nàng cha ruột thế mà bỏ được đem nữ nhi ruột thịt của mình phân ra một bộ phận trả lại cho hắn. Đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm được. Hắn lại như thế tiếp tục bẩn thỉu nhân ra, ít nhiều có chút không quá giảng cứu. Những người khác có thể mắng hắn, nếu là hắn tiếp tục mắng, vậy liền quá mức. Ngô Triệu đưa tay ôm lấy tiểu tiên tiên, sau đó phóng xuất ra yêu linh hắc ngư, mang theo mấy cái tiểu gia hỏa trốn vào không trung. Vừa nói: bảo bối biết liền tốt, cha liền không hao phí tinh lực như vậy. Cha nhưng không có tiểu bảo bối thiên tài như vậy, học quá nhiều đồ vật, biết tham thì thâm. Tốt a, tiểu tiên tiên vừa nói vừa ngồi trên người hắn trượt xuống, lại chạy tới ôm ba chỉ con mèo nhỏ tại cá lớn trên lưng lăn lộn. Chơi một hồi, nàng liền dắt lấy bánh bao nhỏ đuôi dài, kéo lấy nó tiểu chạy tới, hỏi: chà, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Vừa đâu Ngô Triệu móc ra hé ra đại địa đồ, tại cá trên lưng phô khai, nói: địa cầu biến đổi lớn, đã từng danh sơn đại xuyên đều đã dần dần hình thành động thiên phúc địa. Chúng ta trước hết từ hoa hạ bên này động thiên phúc địa bắt đầu tìm kiếm, đi thăm lượt địa cầu tất cả danh sơn đại xuyên, nhất định có thể đem bọn hắn tìm ra. Yêu linh cuồng triều 44 chương 427 thành tinh lão tùng cha. Cây kia lão tùng thụ thật lớn nha, nhìn đều muốn so chấn nguyên bá bá cái kia khỏa nhân sâm quả thụ lớn. Khẳng định là thành tinh hoàng sơn chi hiểm kỳ, làm cho thế nhân sợ hãi thán phục. Riêng có Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc mà nói, Hoàng Sơn dù chưa đứng hàng đã từng đạo ra 36 động thiên cùng 72 bên trong, nhưng lại cùng núi Thanh Thành, cùng núi Võ Đăng, cùng Long Hổ Sơn, tình xưng đạo ra tứ đại danh Sơn. Có thể nói tuy không phải động thiên phúc địa, càng sâu động thiên phúc địa. Hơn nửa tháng thời gian, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đây đối với cha con cùng nhau đi tới, đã đi dạo qua 20-30 cái gọi là động thiên phúc địa. Chỉ là vẫn không có nhìn thấy nửa cái ngoài hành tinh đại yêu thân ảnh. Đồng thời Ngô Triệu cũng thử qua luyện hóa những cái kia danh sơn đại xuyên sơn thủy trận thí, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Chuyện này Lạc Tiểu Tiên cũng không giúp được một tay, nàng cũng không biết chuyện này, vì thế đến trước đó cũng không hỏi cha ruột của nàng chuyện này nên làm như thế nào. Lúc này đi vào tọa này lấy kỳ hiểm nổi danh trên đời danh sơn, tiểu tiên tiên lập tức liền chỉ vào đỉnh núi một gốc cổ tùng kêu lên. Xa xa nhìn lại, quái thạch đá lởm chởm quần phong bên trong, một gốc cổ mộc che trời trong mây mù như ẩn như hiện. Tán cây như dù che giấu hơn phân nửa sơn phong, sợi rễ như cầu long độn thổ, khấu chặt tiếu sườn núi vách đứng. Đây là gốc kia nổi danh đón khách lòng. Thiên địa dị biến, đại địa chấn động, nhưng là những này động thiên phúc địa cao phong lại cũng không có bởi vì đại địa chấn động mà ngã sập, ngược lại càng ngày càng hiểm, càng ngày càng cao. Mà thiên địa linh khí xuất hiện cũng khiến cho những này cỏ cây so dĩ vãng càng thêm tươi tốt. chỉ là cỏ cây cùng chim thú dù sao khác biệt. Chính như Trang Tử lời nói, tiểu biết không kịp đại chi, ngày Tết ông táo không kịp Tết, Hướng Khuẩn không biết hối sóc, hủ cô không chi xuân thu. Sở Chi Nam có minh linh, lấy 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu. Thượng Tổ cũng có lớn xuân, lấy 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì thu. Vì thế, cỏ cây thành tinh chi nạn, muốn so chim thú khó chi vô số lần. Lúc trước lấy Ngô Triệu cầm đầu Thanh Liên Tông tu sĩ, xuất lính ngự linh quân quét ngang phiến thiên địa này, chỗ tàn sát yêu thú nhiều vô số kể. Nhưng những này yêu thú đều là chim thú, cỏ cây thành tinh người căn bản không có. Cái này gốc cổ tùng, lúc ấy mọi người liền chú ý tới, nó so cái khác cỏ cây dáng dấp càng nhanh. Nhưng muốn nói nó đã thành tinh, nhưng cũng có chút vừa qua kỳ thật. Nhưng hiện tại xem ra, nhìn nó bộ này mọc, muốn nói nó thành tinh kỳ thật cũng là có thể. Đem Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên bay đến nơi đây thời điểm, Ngô Triệu liền có thể cảm giác được ra. Cái này gốc cổ tùng châm hình cành lá hơi run rẩy, nhìn như theo gió khinh vũ, nhưng càng nhiều lại như là đang sợ. Cái này đã nói lên cái này gốc cổ tùng đã có một tia ý thức. Có ý thức cỏ cây chẳng khác nào là thành tinh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lấp lói từ cổ tùng hạ quái trong đá bắn ra. Ngô Triệu tay phải ấm tại Dạ Tuyết chuôi bên trên, tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đẩy chuôi đao. Dạ Tuyết chỉ lộ ra hai thốn, đao ý trong nháy mắt tựa như dòng lũ sông mở đê đập, đem đạo ánh sáng kia chém xuống. Chỉ là đảo mắt, hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi. Nguyên bản hiểm kỳ sơn phong cùng cổ mộc biến mất, biến thành một mảnh quái thạch đá lởm chởm chi địa. Trong đó kỳ thạch lượt địa, cái nhỏ như đá đôn, cái lớn như ngút trời kiếm kích. Lại xem xét, những cái kia hòn đá nhỏ đôn nhao nhao hóa thành sói đói hướng hắn đánh tới. Kiếm kích tảng đá lớn thì hóa thành dao long cử hổ, mang theo ác phong hướng hắn đánh tới. Huyễn thuật trận pháp Ngô Triệu mày kiếm cẩn thận nhẹ trao lại. Dạ Tuyết lại rút ra một chút, lập tức đầy trời đao quang lấp lóe. Những cái kia đánh tới sói đói, giao long, cừ hổ, nhao nhao bị chém xuống, hóa thành đá vụn. Mà những cái kia đá vụn lăn trên mặt đất động một phen về sau, lại hóa thành đủ loại cự thú, liên tục không ngừng hướng Ngô Triệu đánh tới. Ngô Triệu gặp đây, liền biết mình hiểm vào trong trận pháp đi. Lúc này, trong thức hải của hắn truyền đến Lạc Tiểu Tiên thanh âm. Chà, đây là ngũ hành thổ chi trận biến chủng trận pháp, thổ chi huyến thú trận. Dạng này chém giết là không phá được trận, đến tìm ra trận nhãn cùng trận cước chỗ, sau đó đem từng cái phá vỡ. Bảo bối hiểu được trận này sao? Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói. Chà, yên tâm, đối với trận pháp chi đạo, Tiên Tiên thế nhưng là rất có nghiên cứu nha. Cha một mực hướng phía trước xếp đi qua chính là cái này thổ chi huyến thú đại trận. Trận nhãn kỳ thật chính là những này xếp chi không hết thạch thú. Nếu như cha phát hiện cái nào tảng đá bất động, cứ việc đưa nó chém dùng chính là cái kia nhất định chính là trận nhãn. Thế là tại cái này thổ thạch đại trận bên trong, đất bằng cuốn lên một hồi cuồng phong. Cuồng phong quét sạch núi đồi, thổi qua phiến thiên địa này. Sau đó một đạo ánh đao theo sát mà đi. Vụt, một khối không chút nào thu hút hòn đá nhỏ đôn bị cắt thành hai nửa. Sau đó thạch trận đột nhiên phát sinh biến hóa, đầy trời đều là bay múa gai đá, như mưa to hướng hắn phô thiên cách địa mà tới. Lúc này, Ngô Triệu trên thân hiện lên một bộ màu đen tiên giáp. Sau đó tại bộ này tiên giáp bên ngoài lại trồng lên tầng yêu linh chi giáp, mà Lạc Tiểu Tiên thì bị hắn bảo hộ ở trong ngực. Trong tay Dạ Tuyết hoành ở trước ngực, đao khí thành tia, hóa thành một tấm lưới, đem những cái kia hướng hắn đánh tới gai đá xoắn đến vỡ nát. Đột nhiên một cổ áp phong đánh tới, một thân ảnh theo sát gai đá về sau, trong tay nắm lấy một cây ngân sắc trường mâu, hướng phía Ngô Triệu trước ngực Tiểu Tiên Tiên đâm tới. Ngô Triệu tiện tay đem Lạc Tiểu Tiên phóng tới trên đầu, ấn ngực trực tiếp đối cứng đi lên. Đem ngân sắc trường mâu chọc vào Ngô Triệu trên thân, truyền đến một cỗ cự lực, giống một đầu cự thú đụng ở trên người hắn. Cái kia đạo người khoác ngân giáp thân ảnh gặp đây, khóe môi hiện lên một đạo mỉm cười. Nhưng sau một khắc, hắn liền không cười được. Bởi vì hắn phát hiện, hắn ngân mâu tại xuyên thấu người thanh niên này trên người quang giáp về sau, bị một tầng nội giáp cho cản lại. Mà càng chết là, tay trái của người đàn ông này đã cầm hắn ngân mâu, phải trường đao trong tay, lặng yên không một tiếng động hướng phía bụng của hắn đâm tới. Xoẹt, cái này hai âm thanh trên cơ bản là một trước một sau vang lên. Ngân giáp thanh niên một mâu đâm hướng lồng ngực của hắn, mà hắn thì một đao đâm hướng ngân giáp nam nhân phần bụng. Lấy bụng thương đối với ngực thương, ngân giáp thanh niên không có chút gì do dự, trực tiếp liền cùng hắn đổi. Nhưng kết quả lại làm cho ngân giáp thanh niên vô cùng thương cảm. Bởi vì hắn trường mâu không thể đâm vào đối phương trái tim, nhưng đối phương trường đao lại đâm vào bụng của hắn. Chỉ là bởi vì trường đao không ngân mâu trường, đâm vào hắn phần bụng chỉ là một đạo ánh đao. Nhưng mà chính là cái này đạo ánh đao, dễ như trở bàn tay liền phá hết hắn tự xưng là kiên cố không tia áo giáp. Tại bụng của hắn lên lưu lại một cái miệng máu, trực thấu phần lưng. Ngân giáp thanh niên quyết định thật nhanh, trực tiếp từ bỏ trong tay ngân mâu, thân hình lui lại, trong nháy mắt liền ẩn vào một mảnh thạch trong rừng. Nhưng mà ngay tại thân hình của hắn ẩn độn sát na, một đạo ánh đao chạm tại một khối quái thạch bên trên, đem hắn từ khối kia quái thạch lên chém đi ra. Muốn chạy trốn nhìn ngươi còn thế nào trốn, Ngô Triệu khóe môi treo lên một tia cười lạnh, phải tay cầm đao, tay trái áp mâu, ngân mâu run rẩy không ngừng, không ngừng giãy giụa. Bình, ngân giáp thanh niên ngã trên mặt đất, phần lưng xuất hiện một đạo vết máu, ngân giáp bị chém ra một đường vết sách. Yêu linh cuồng triều 44 chương 428 hiểu lầm không có đem cái kia ngân giáp thanh niên muốn sằng co thời điểm, phát hiện thân thể đã bị trói lại. Bốn đạo vô hình gió tác ở tứ chi của hắn. Một đạo kim sắc dây thừng dìm chặt cổ của hắn. Gió tác là Ngô Triệu thi triển ngự phong chi thuật, mà kim sắc dây thừng là Lạc Tiểu Tiên phược yêu tác. Lạc Tiểu Tiên tu vi mặc dù kém cái này ngân giáp thanh niên một cảnh giới, nhưng là đầu kia phược yêu tác lại là hỗn độn linh khí. Dù chưa chịu qua kim đan đại kiếp tẩy lễ, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tại cách này ngân giáp thanh niên thủ thương, lại bị Ngô Triệu cho trói buộc chặt tỉnh. Huống dưới, đầu này phượng yêu tác liền có thể tùy tiện muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đạo hữu, hiểu lầm. Hiểu lầm a, mặc dù cổ bị phượng yêu tác cho dìm chặt, nhưng thân là một đầu kim đan đại yêu, chỉ là siết cổ làm sao có thể siết phải chết hắn. Hắn rất lo lắng dùng thần thức đến truyền âm, hướng Ngô Triệu cầu quấn. Ngô Triệu một tay nắm lấy như cũ tại không ngừng giãy giụa ngân mâu, một tay mang theo trường đao giả tuyết đi ra phía trước, không nói hai lời giơ lên giả tuyết hướng phía đầu của hắn liền đâm xuống. Hiểu lầm không có, Ngô Triệu khóe môi vung lên có vẻ hơi lãnh khốc vô tình. Nếu không phải hắn có tiểu tiên tiên mẫu thân nàng bạch nương tử đưa tiến tiên giáp, cái này một mâu coi như có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Huống chi, đang nói là hiểu lầm, cái kia vì sao căn này ngân mâu còn đang giãy giụa rất rõ ràng. Bất luận là căn này trường mâu, vẫn là chủ nhân của nó, đều rất không cam tâm, mà cho nên Ngô Triệu không nói hai lời, trực tiếp liền hạ thủ. Ngân giáp thanh niên gặp đây, không khỏi ở trong lòng chửi mắng. Cái này là hoàn toàn không cho hắn đường sống a, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải đem kim đan độn ra ngoài thân thể, trực tiếp chạy trốn. Chỉ cần để hắn độn xuất tòa này tàn phá thạch trận, hắn liền có thể liều mạng hao tổn hơn phân nửa tu vi, thi triển thổ độn chi pháp, chạy khỏi nơi này. Mặc dù lần này xuất kỳ bất ý chặn giết, cho hắn tạo thành cực tổn thất lớn, nhưng chỉ cần mạng nhỏ có thể giữ được, lại tổn thất lớn cũng chỉ là tạm thời. Hắn chỉ là có chút hối hận chính mình xem thường cái này nhân loại thôi. Nhưng mà, hắn kim đan vừa mới trốn vào bên ngoài cơ thể, liền trực tiếp đụng phải hé ra đỉnh thân trên bùa. Tấm kia đỉnh thân phù một quyển, liền đem hắn cho bao hết cái rắn chắc. Trong nháy mắt để hắn mất đi đối với kim đan trưởng khống. Sau đó bị một cái thanh bì hổ lô cho hút vào. Tại thanh niên kia trong hổ lô, hương khí tràn ngập. Nghe cái kia hương khí, ngân giáp thanh niên liền cảm giác được bối rối đánh tới, dần dần hạn vào hôn mê bên trong. Tại mất đi kim đan khống chế về sau, trong tay hắn cây kia ngân mâu trong nháy mắt liền không vùng vẫy. Ngô Triệu tiện tay đem căn này trường mâu phía trên thần thức ấm ký xóa đi. Sau đó một đạo lớn nhỏ như ý chi thuật xuống dưới, trường mâu hóa thành chừng hạt gạo. Hắn há mồm khẽ hấp, đem ngân mâu nuốt vào trong bụng, đưa vào như ý trên núi tòa kia như ý xem bên trong. Căn này ngân mâu hẳn là cái này ngân giáp thanh niên bản mệnh linh khí, bên trong đã dựng dục ra một tia linh trí. Nếu là cưỡng ép đưa nó thu nhập trong càn khôn giới, liền phải đem cái này tia linh trí trước xóa đi. Đây đối với một thanh linh khí mà nói, là phung phí của trời cách làm. Từ liền khí linh linh trí phương diện này mà nói, cái này ngân mâu linh trí, so với hắn hỗn độn linh khí Dạ Tuyết còn phải cao hơn một chút. Nhưng nếu là so cơ sở, vậy liền thiếu nhiều. Dù sao Dạ Tuyết chất liệu cũng không tính thiếu. Hơn nữa còn là thiên tiên cấp bậc trạng thái dưới Lạc Tiểu Tiên một tay luyện chế ra tới. So với kim đan cảnh đại yêu tự luyện chế đồ vật, khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Ngay tại ngân mâu bị hắn thu lại đồng thời, cái kia ngân giáp thanh niên thân thể cũng đồng dạng phát sinh đại biến dạng. Biến thành một đầu hình thể to lớn ngân giáp xuyên sơn thú. Lạc Tiểu Tiên đem phược yêu tác thu hồi lại. Ngô Triệu lại thi triển cách lớn nhỏ như ý chi thuật. Đem đầu này hình thể vài trăm mét cự thú biến thành phổ thông lớn nhỏ. Ném vào trong càn khôn giới. Sau đó tìm tới tàn phá thạch trận cước, đem phá hư trời khôi phục nguyên dạng. Ngô Triệu thân hình yêu nguyên dừng lại tại cổ tùng phía dưới, không động mảy may. Hắn đưa tay vỗ vỗ cổ tùng, mỉm cười nói: "Cảm ơn nhắc nhở trước đó." Ngô Triệu đáp xuống cái này cổ tùng bên cạnh thời điểm, cổ tùng cành lá run rẩy, cho hắn truyền một cái tin tức. Nguy hiểm mặc dù loại này nhắc nhở đối với Ngô Triệu trợ giúp kỳ thật cũng không lớn, bởi vì nó nhắc nhở đến hơi chậm một chút chút. Nó mới nhắc nhở xong, đối phương ngân mâu liền giết tới. Đồng thời trận pháp cũng khởi động. Nhưng là điểm ấy thiện ý, chuyện này Ngô Triệu vẫn là đến nhận hạ. Nhân loại cùng yêu loại trong lúc đó, nhiều một chút thiện ý, đối với đem người tới loại trở về địa cầu, trợ giúp hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít. Tựa như nước chảy đá mòn, từng giờ từng phút, một sớm một chiều, xác thực cảm giác không thấy. Nhưng thời gian lâu dài, chậm rãi liền có thể nhìn ra được. Quả nhiên, đối với Ngô Triệu cảm tạ, cái này khỏa cổ tùng lộ ra thật cao hứng. Cành lá tựa như khoa tay múa chân, đón gió múa động. Nó không hề giống nhìn bề ngoài như thế già nua. Linh trí của nó kỳ thật rất trẻ trung, chỉ có thể coi là một đứa bé con. Cũng chỉ có hài đồng mới có thể hớn hở ra mặt. Ngô Triệu cười cười, vỗ vỗ già nua vỏ cây, nói: "Cố gắng tu hành, phương này địa vực sắp biến thành động thiên phúc địa, tương lai chờ ngươi tu hành có thành, có lẽ có thể hỗn cái sơn thần đương đương đâu." Đối với sơn thần từ ngữ này, cổ tùng cũng không hiểu nhiều, nhưng là Ngô Triệu truyền đạt cho thiện ý của nó lại là thu vào. Tại Hoàng Sơn tra xét một hồi, Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên lại lần nữa xuất phát. Tại rời xa cây kia cổ tùng về sau, Ngô Triệu mới đưa cái kia khỏa yêu đan đổ ra. Sau đó để Lạc Tiểu Tiên dùng ly hồn phù, đem ngân giáp thanh niên thần hồn cùng kim đan bóc ra. Thần hồn tiếp tục lưu lại thanh bì hổ lô bên trong, kim đan thì thu nhập trong càn khôn giới. Ngay trước cổ tùng trước mặt, Ngô Triệu không tốt làm chuyện loại này. Dù sao loại hành vi này đối với yêu quái tới nói có chút quá mức tàn nhẫn. Tiếp lấy hắn lại đem tôn này ngân giáp xuyên sơn thú cho ôm đi ra. Sau đó rút gân lột ra, lại ở bộ này yêu thân thể thể nội vơ vét một phen. Từ thể nội tìm ra bộ kia ngân giáp. Bộ này ngân giáp, chất liệu cùng tấm kia ngân giáp gia thú tương tự. Hẳn là đầu này xuyên sơn thú dùng trên người mình lân giáp luyện chế ra tới bảo giáp linh khí. Chỉ bất quá bây giờ bộ này bảo giáp phần bụng nhiều một cái lỗ, phần lưng càng là nhiều một cái lỗ cùng một đạo thật dài lỗ hổng. Ngân giáp bên trong khí linh cũng đồng dạng uể oải không chịu nổi. Ngô Triệu bắt trước làm theo, đem bộ này ngân giáp nội bộ thần thức ấm ký xóa đi. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ngân giáp thu lại thời điểm, Lạc Tiểu Tiên nói ra: "Chà, có muốn hay không ta đem bộ này ngân giáp cho bổ tốt?" Ngô Triệu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Việc này tương lai về nhà lại nói, dù sao cha cũng không cần đến bộ này ngân giáp. Nhìn là đẹp mắt, cũng không có mấu thân ngươi lúc trước đưa cho cha bộ kia hắc khải lời hại." Nói trở lại, lúc trước mấu thân nàng còn đưa cho hắn một viên long hổ kim đan, chuẩn bị để hắn tại ngưng đan thời điểm sử dụng đây, kết quả hắn ngưng đan thời điểm cũng không có dùng đến. Hiện tại ngược lại là có thể đưa cho những người khác dùng. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy Lạc Tiểu Tiên đoán chừng cũng không cần đến. Lấy năng lực của nàng, ngưng tổ kim đan khẳng định không làm khó được nàng. Có lẽ có thể đem kim đan lưu lại, lưu cho mình để hoạt muội muội. Yêu linh cuồng triều 44 chương 429 phiến thiên địa này. Rất lớn, hai cha con ăn xong bữa nướng ngân giáp xuyên sơn thú thú nhục chi về sau, liền một lần nữa lên đường. Cùng ở bên cạnh họ bốn đầu thú nhỏ cũng đi theo đám bọn hắn ăn no một hồi. Đoán chừng một trận này có thể để bọn hắn tiêu hóa rất lâu. Dù sao đại yêu huyết nhục không giống cảnh giới tu vi, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Chà, vì sao không đem cái kia yêu quái thần hồn chảm diệt đâu? Cá lớn trên lưng, Tiểu Tiên Tiên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Cha là lo lắng bên kia những cái kia yêu quái, lại phái yêu quái tới sao? Ngô Triệu khẽ gật đầu, nói: mặc dù tòa kia cửa đá xuất hiện khe hở, đoán chừng tiếp tục đưa tới đại yêu biết phi thường có hạn, nhưng là hiện tại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Dù sao đầu này xuyên sơn thú yêu thần hồn tại cái này trong hồ lô cũng không vấy vùng nổi bọt nước. Chà, ta cảm thấy bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại phái yêu quái tới. Tiểu Tiên Tiên chớp chớp mắt to nói ra. Đầu kia lão heo vòi không phải lặng lẽ cùng cha nói qua, những cái kia yêu quái đều đang đợi những cái kia đồng thiên phúc địa triệt để tạo ra, sao địa cầu tiến hóa cần những cái kia yêu vụ đến xúc tiến. Nếu như tòa kia cửa đá bị hao tổn, địa cầu tiến hóa liền sẽ bị đánh gãy. Khi đó, kế hoạch của bọn hắn liền thất bại. Tiểu Tiên Tiên có thể có dạng này phân tích, Ngô Triệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sự thông minh của nàng cũng không thấp, mặc dù bây giờ cái này nàng chỉ là một đạo phân thân, nhưng cái này đạo phân thân lại cùng hắn thi triển phân thân thuật phân ra tới phân thân có khác biệt về bản chất. Phân thân thuật chỗ phân ra tới phân thân chính là pháp lực ngưng tụ thể, nhìn như cùng bản thể không có gì khác biệt, nhưng một cách là năng lượng tụ hợp thể, một cách là huyết nhục chi khu. Mà Tiểu Tiên Tiên cách này đạo phân thân lại là huyết nhục chi khu, có thể đem coi là thân ngoại hóa thân. Đối với cách này, Ngô Triệu mặc dù cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không cứng cầu. Dù sao hắn không có khả năng thật hy vọng xa vời nhân gia có thể đem chân chính nữ nhi giao cho hắn. Có thể đuổi về tới một cái có Lạc Tiểu Tiên huyết mạch, còn có một bộ phận giống nhau ký ức thân ngoại hóa thân cho hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Lạc Tiểu Tiên cái này đạo thân ngoại hóa thân cùng nàng bản tôn đã có một chút khác nhau. Bởi vì nàng bản tôn cũng không hề biến hóa thành Bạch Linh Nhi bộ phận này ký ức. Cũng chính là bởi vì có Bạch Linh Nhi bộ phận này ký ức, khiến cho nàng trải qua sự tình, cùng cân nhắc vấn đề phương thức, phát sinh biến hóa rất lớn. Tựa như đốt cháy giai đoạn, mặc dù duy trì một tia thuần chân, nhưng cũng có người thành niên một chút ý nghĩ. Dùng tục ngữ đến nói lời, chính là trưởng thành sớm. Ngô Triệu theo thói quen đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói: Chính vì vậy, cho nên cha mới phải nắm chặt thời gian, thừa dịp thiên địa chưa biến, động thiên phúc địa chưa triệt để thành hình trước đó, đem ngoài hành tinh đại yêu, cái này an toàn tai họa ngầm trừ bỏ. Cha lo lắng bọn hắn khi lấy được những cái kia thiên tài địa bảo về sau, thực lực tăng nhiều. Ngô Triệu khẽ vuốt cằm, nói, nhân loại tại những cái kia đại yêu trong mắt, cùng nhân loại trong mắt sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Cha chỉ lo lắng, những cái kia đại yêu một khi đắc chí liền càn rỡ, đến lúc đó chúng ta không kịp cứu viện, tân thành bên trong những cái kia nhân loại, căn bản không đủ bọn hắn giết cha. Ngươi cùng ta cha, sống được thật mệt mỏi. Tiểu nha đầu đột nhiên lóe ra một câu như vậy. Nghe được Ngô Triệu sườn sốt một chút, thật lâu mới trả lời. Ngươi cha ruột cũng giống cha như vậy sao? Ngươi không phải nói ngươi cha ruột liền Phật tổ đều đối qua sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể để cho lão nhân gia ông ta phiền não? Ta cha có thể không có chút nào lão, nhìn so cha còn trẻ đấy. Ngô Triệu rất muốn nói, ngươi tại để ngươi cha ruột thời điểm, có thể hay không thêm cái thân chữ, lấy đó phân chia? Nhưng ngẫm lại, thôi được rồi, dù sao nhiều suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Ngừng tạm, tiểu nha đầu lại nói, mà lại cha cũng không phải ngay từ đầu liền rất lợi hại à, tựa như cha như bây giờ, cũng là từng bước một chậm rãi đi tới đâu. Ngô Triệu cảm thấy vấn đề này đến dừng lại, nếu không chính hắn đều có thể bị làm mộng rơi. Hai cái cha không phân biệt ra, nghe rất dễ dàng để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Tốt a, như thế như vậy, Ngô Triệu hoa mắt một tháng thời gian, đem Hoa Hạ đại địa danh sơn đại xuyên đều đi dạo một lần đi qua, sau đó thuận lợi giải quyết hết hai đầu ngoài hành tinh đại yêu. Một đầu chính là tại Hoàng Sơn lên giải quyết hết đầu kia ngân giáp xuyên sơn thú yêu, bên kia thì là Trúc phu nhân giới thiệu cho Ngô Triệu, nguyện ý cùng Ngô Triệu ký hiệp nghị thành viên mới. Một đầu tên là Sư Liên Hắc Ngư yêu, nàng chiếm cứ Đông Hải Lạc Xà núi, đã từng nơi này là Phật môn thánh địa. Theo thiên địa dị biến, hòn đảo nhỏ này cũng không chìm vào trong biển, mà là càng ngày càng cao. Đầu kia Hắc Ngư yêu khả năng đã từng học qua Phật pháp đi, cảm thấy nơi đây cùng nàng hữu duyên, liền ở chỗ này đặt chân. Tại Ngô Triệu du lịch thiên hạ thời điểm, Trúc phu nhân cùng Cửu Ngục cũng đồng dạng tại làm như vậy. Ngô Triệu chủ yếu là tìm ra những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, mà Trúc phu nhân cùng Cửu Ngục kỳ thật chính là đang nhìn tra địa hình, vì tương lai cướp đoạt càng nhiều thiên tài địa bảo làm chuẩn bị. Dư Liên tại cho mình chỗ đặt chân bố trí một phen về sau cũng đồng dạng làm như vậy. Thế là nàng mới có cùng Trúc phu nhân nhận biết cơ hội, cũng mới có cơ hội bị Trúc phu nhân dẫn tiến cho Ngô Triệu, hình thành cùng một trận chiến tuyến. Đối diện với mấy cái này ngoài hành tinh đại yêu mưu đồ, Ngô Triệu đối với tìm kiếm ra còn lại ngoài hành tinh đại yêu lộ ra càng thêm bức thiết. Nguyên bản hắn liền nghĩ mau chóng tìm kiếm ra những cái kia ngoài hành tinh đại yêu nguyện ý hợp tác, vậy liền ngồi xuống đàm, không nguyện ý vậy liền giết. Đến lúc đó đem ngự linh quân giải ra, chiếm lĩnh toàn cầu danh sơn đại sơn, chậm đợi động thiên phúc địa thành hình. Một khi có thiên tài địa bảo xuất hiện, kia nhân loại liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đến lúc đó, những cái kia đại yêu nếu là chạy đến cùng nhân loại tranh đoạt, lại giết cũng không muộn. Nói không chừng đến lúc đó những cái kia đại yêu gặp nhân loại thế lớn, không muốn cùng nhân loại vạch mặt đâu, dù sao cũng tốt hơn hiện tại liền kích thích bọn hắn, để bọn hắn đánh bạc mạng già đừng tới cùng nhân loại liều mạng. Vì thế, nếu như tăng thêm Trúc phu nhân cùng Cửu Ngục, cái kia chỉ còn lại 5 con ngoài hành tinh đại yêu. Thế là Ngô Triệu trực tiếp ra biển, từ hiện lên ở phương Đông Phát, leo lên Nhật Bản. Tại Ngô Triệu leo lên Nhật Bản thời điểm, tại Nhật Bản nổi danh nhất núi cao trên núi Phú Sĩ, một vị thanh niên tóc trắng chậm rãi đứng lên, sau đó đằng không mà lên, chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ gặp hắn hướng Ngô Triệu tới phương hướng nhìn một cái, sau đó tiện tay vung lên, liền gặp một đạo kiếm quang ở trước mặt hắn chia vô số đạo, hướng phía dưới đại sơn tật bắn đi, cuối cùng không xuống đất đáy. Những cái kia kiếm quang tạo thành một cái trận pháp, tại trên ngọn núi lớn này bày ra một tòa kiếm trận. Thanh niên tóc trắng tựa hồ cũng không muốn che giấu khí tức của mình. Vì thế, Ngô Triệu rất dễ dàng liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Ngô Triệu gặp đây, có chút ngoài ý muốn, liền ném bốn đầu tiểu sủng vật, mang theo nữ nhi, trực tiếp hướng phía đó mà đi. Nếu quả thật đánh nhau, cái này bốn đầu tiểu gia hỏa chính là vướng víu. Không bao lâu, hai thân ảnh tại tòa kia chứ xanh bên trên ngọn núi, đứng lơ lửng giữa không trung. Một áo trắng tóc đen, một áo đen tóc trắng. Áo trắng tóc đen thanh niên sau cổ còn ngồi cái áo trắng tóc đen tiểu nữ hài. Thanh niên tóc trắng mắt nhìn tóc đen thanh niên tiểu nữ hài, nói: phiến thiên địa này rất lớn yêu linh cuồng triều 44 chương 430 mạo muội hỏi một câu. Thanh niên tóc trắng câu nói này để tóc đen thanh niên có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này cùng nhau đi tới, gặp được những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, phần lớn đem phiến thiên địa này coi là một mảnh ao nước nhỏ, đem phiến thiên địa này nhân loại xem làm kiến hôi. Giống thanh niên tóc trắng này như vậy, nói phiến thiên địa này rất lớn thật sự là ít đếm. Trong mắt hắn, phiến thiên địa này đúng là thật lớn. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại viên tinh cầu này phía trên hắn, rất rõ ràng đã từng hắn sở sinh sống viên tinh cầu này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ viên tinh cầu này lại lớn đến bao nhiêu? So sánh dĩ vãng, địa cầu diện tích đã so trước kia lớn gấp 4-5 lần nhiều. Đặc biệt là 2 tháng này đến, địa cầu diện tích mở rộng tốc độ so dĩ vãng nhanh thật nhiều lần. Dĩ vãng địa cầu là 1 tháng trưởng thành một lần, mà bây giờ trên cơ bản mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Hắn không biết theo tốc độ này trưởng thành tiếp, Thái Dương hệ có thể hay không bởi vì địa cầu biến hóa mà phát sinh biến hóa mặt trời cùng mặt trăng. Có thể hay không bởi vì địa cầu lực hút biến lớn, mà càng ngày càng tới gần địa cầu ác có vẻ như địa cầu là vây quanh mặt trời chuyển. Không biết vấn đề lớn không lớn, hắn không phải làm thiên văn học. Vật lý thứ này cũng sớm còn đưa lão sư. Vì thế, hắn xác thực không có cách nào đi suy tính phương diện này sự tình. Trước dứt bỏ những này không nói, bây giờ địa cầu đúng là thật lớn. Nhưng ở những cái kia ngoài hành tinh đại yêu trong mắt, địa cầu yêu nguyên chỉ là một mảnh ao nước nhỏ thôi. Hắn đoán chừng, có lẽ rất có thể, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái nói như vậy, chỉ là bởi vì địa cầu không có cao thủ gì đi, tựa như trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương như thế, cũng dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Địa cầu bản thổ tu hành cao thủ cũng không nhiều, biết bị người ta xem thường, cái này rất bình thường. Hắn trầm ngưng xuống, nói: sau đó thì sao? Tựa như hắn không rõ thanh niên tóc trắng này tại sao lại nói địa cầu rất lớn. Thanh niên tóc trắng đối với hắn cũng câu này sau đó thì sao cảm thấy có chút không nói gì. Hắn nhìn lấy Ngô Triệu, có chút không hiểu rõ Ngô Triệu là thật không rõ, vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Nếu như ngươi muốn đánh, ta có thể phụng bồi. Thanh niên tóc trắng tựa hồ là không nhớ rơi xuống uy phong của mình, rất bình tĩnh mà nhìn xem Ngô Triệu. Mặc dù hắn không phải rất rõ ràng, bọn hắn trước một nhóm tới những cái kia đồng đạo là như thế nào cắm ở trước mắt cái này nhân loại trong tay. Nhưng hắn thấy, trước mắt cái này nhân loại tu vi cảnh giới, mặc dù còn mạnh hơn hắn lên một chút, nhưng hắn lại cũng không cảm giác đến không cách nào địch nổi. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nói: xem ra ngươi kỳ thật cũng không muốn đánh. Cái kia vì sao trước đó ta đề nghị mọi người ngồi xuống nói một chút thời điểm, ngươi không có phản ứng? Thiên hạ rất lớn, động thiên phúc địa rất nhiều, chúng ta có thể chiếm cứ, kỳ thật rất có hạn. Thanh niên tóc trắng không có trả lời Ngô Triệu vấn đề, mà là cùng Ngô Triệu bày lên sự thực. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, sau đó lắc ra khỏi tấm kia mộng quan điều ước đưa tới, nói: nếu không muốn đánh, vậy liền đem phần này hiệp nghị ký đi. Chúng ta địa cầu nhân loại thật là tốt khách, ý chí cũng là rộng lớn vô biên, kỳ thị chủng tộc càng là thổ thế nhân phỉ nhổ. Thanh niên tóc trắng quét mắt phần hiệp nghị kia, lông mày liền trực tiếp nhẹ trao lại. Nếu không phải nhìn hiệp nghị phía dưới ba cái kia danh tự, hắn đã muốn cùng Ngô Triệu liều mạng. Trúc phu nhân, Cửu Ngục, Dư Liên. Ba vị này xuất xứ thanh niên tóc trắng đều là nhất thanh nhị sở. Vì thế, nhìn ba cái tên này thời điểm, ánh mắt của hắn liền hơi là mềm lại xuống. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp tại phần hiệp nghị kia đằng sau ký hạ đại danh của mình trắng chín. Tiếp lấy lại lấy thần hồn, hướng cái này phương thiên đạo phát thể, nguyện ý tuân thủ phần này hiệp nghị. Chờ trắng chín rất lưu manh làm xong những sự tình này về sau, Ngô Triệu Biên thu hồi hiệp nghị, vừa hỏi, mạo muội hỏi một câu, khi lấy được bảo vật về sau, các ngươi biết trở lại bên kia thế giới đi sao? Trắng chín có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Ngô Triệu, nói, 300 vòng trăm năm, phải trở về. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, xem ra suy đoán của ta hẳn là sẽ không sai. Thần hồn của các ngươi bên trong đều bị trồng cấm chế, các ngươi tới đây đoạt bảo, đến lúc đó cũng phải giao lên đi. Trắng chín trầm ngưng xuống, nói, chín thành được sao? Ngô Triệu gật đầu nói, không sai, các ngươi so sánh với một nhóm thành thục nhiều, biết tiến thối, rất tốt. Trắng chín khóe môi cẩn thận kéo nhẹ, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi không biết dùng biện pháp gì giết một nhóm, đoán chừng mọi người cũng đều như cũ biết mắt cao hơn đầu đi. Kết quả liền nghe Ngô Triệu tự lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là một cách đào bảo công, giả trang cái gì lớn cánh tỏi, thật sự cho rằng đao của lão tử bất lợi sao? Trắng chín lông mày phong nhẹ nhàng run rẩy xuống, cuối cùng thở dài, nếu không phải vết xe đổ không xa, liền mảnh này tiểu tiểu thiên địa, đảm nhiệm cách nào cách ngưng đan đại yêu tới đây đều sẽ khinh thị đi. Trắng chín cảm thấy, xác thực, hẳn là cảm tạ một lần những cái kia thay bọn hắn chuyến đường các tiền bối. Lại mạo muội hỏi một câu, bản thể của ngươi là cái gì? Trắng chín liếc Ngô Triệu một cái, nói, nếu không có việc khác, buộc một không tiến. Hắn nói, quay người trực tiếp độn thuận phía dưới trong núi. Ngô Triệu khóe môi cẩn thận co rúm xuống, mà sau đó xoay người liền đi. Chà, ta cảm thấy gia hỏa này khẳng định chỉ là mặt ngoài đáp ứng, trong lòng khẳng định sẽ nghĩ đến đi địa phương khác chờ lấy, đến lúc đó đem bảo vật cướp đi, trở lại thu hoạch nhà mình bảo bối. Ngô Triệu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, mặc dù biết rõ bọn hắn sẽ làm như vậy, có thể chúng ta lại có thể làm sao đâu? Ta luôn cảm giác thời gian có chút không đủ dùng. Địa cầu lên những cái kia động thiên phúc địa thành hình sắp đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian cha. Kỳ thật có thể đem Ngự Linh quân phái đi ra. Ngô Triệu đưa tay án lấy nữ nhi cách đầu nhỏ, nói, không phải đến vạn bất đắc dĩ cách làm này thì khỏi nói. Đối với những cái kia ngoài hành tinh yêu quái tới nói, cha khẳng định là tên đại bại hoại. Nhưng tại chúng ta nhân loại bên này, cha lại là bọn hắn thủ hộ thần. Ngươi có từng thấy thủ hộ thần đem người vô tội phái đi ra chuyến lôi sao? Cái kia cha cùng chân chính đại phôi đàn có cái gì khác nhau? Cha thật xin lỗi, tiên tiên sai. Ngô Triệu ngồi xổm xuống, mỉm cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, cha biết rõ bảo bối là đau lòng cha, mới có thể nói loại này mê sảng. Mà lại, coi như để những cái kia đại yêu đạt được càng nhiều bảo bối lại như thế nào? Một khi bọn hắn quá phận, chúng ta hoàn toàn có thể tới cái thu được về tính sổ sách. Mà tiểu tiên tiên nghe xong, liền không khỏi rồi lên miệng nhỏ, hì hì khinh cười lên, hai con ngươi chớp chớp. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi ho nhẹ xuống, cảm thấy không thể để cho nữ nhi cho là hắn rất xấu bụng. Thế là hắn liền nghiêm mặt nói, bảo bối a, ngươi phải nhớ kỹ, tại chưa tới vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không nên đi cực đoan, cũng không nên tùy tiện coi nhẹ kẻ yếu tố cầu. Nếu không thời gian lâu dài, trong lòng cái kia chút nhân tình vị cùng mùi khói lửa liền sẽ dần dần phai nhạt. Ngươi hy vọng cha có một ngày biến thành tuyệt tình tuyệt nghĩa người sao? Dù sao cha là không hy vọng bảo bối biến thành cái loại người này. Nguyên bản còn tại cười hì hì lạc tiểu tiên, dần dần thu liếm lại tiếu dung, sau đó đong đưa ngẩng đầu lên, cha yên tâm, tiên tiên chắc chắn sẽ không biến thành cái loại người này. U, V, Quy, Quy, Mơ cha tin tưởng bảo bối có thể làm được. Chúng ta đến chỗ tiếp theo đi thôi. Nhưng mà ngay tại Ngô Triệu ngồi cá lớn tại trên biển lớn bay lượn thời điểm, rộng lớn biển rộng vô bờ đột nhiên gào lên, vạn trượng sóng lớn lật trời mà lên. Yêu Linh Cuồng Triều 44 chương 431 thiên đạo khôi phục. Long trời lở đất Ngô Triệu gặp đây, khống chế lấy cá lớn phù phiêu mà lên, thẳng vào vạn dặm không trung. Cúi đầu rủ xuống nhìn địa cầu, có thể thấy được địa cầu giống như thổi tăng khí cầu, chính đang chậm rãi bành trướng. Khí lưu vô hình vây quanh địa cầu điên cuồng xoay tròn, kéo tới không trung đám mây tùy theo bay múa. Cái kia phong vân biến ảo tràng diện hùng vĩ mỹ lệ, không khỏi để cho người ta kinh tâm động phách. Đại địa xé sách, núi cao hở ra, trường hà ngăn nước, hồ lớn lãng bay, đại dương mênh mông gào thét. Giờ khắc này địa cầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy chục tòa tân thành bên trong, vô số chủ dân sợ hãi nằm sấp dưới đất, cầu nguyện lão thiên gia đừng lại tiếp tục tác yêu, cho mọi người một đầu sinh lộ. Vô số ngự linh quân cao thủ đứng thẳng trên tường thành, nhìn qua chung quanh không ngừng biến hóa sông núi, trợn mắt hốc mồm, trong lòng dâng lên một cổ khó mà rõ ràng trạng kinh đào hải lãng. Thiên địa biến ảo, thương hải tang điền chớp mắt vạn năm, cũng chính là nhân loại chế tạo tân thành, chính là lưu động thành, vốn chính là vì đại địa chấn động mà chế tạo, vì thế mới không có tạo thành bao lớn tổn thương, hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà những cái kia sinh hoạt tại trong núi rừng lớn nhỏ yêu thú lúc này lại là tử thương thảm trọng. Đại địa rơi vào chỗ đến, cây rừng đảo tồi chỗ đến, thậm chí là lao nhanh giẫm đạp chỗ đến, lúc trước bị nhân loại ngự linh quân cày một lần tử thương thảm trọng yêu thú, lại một lần nữa bị cố này thiên địa vĩ lực cho làm cho đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, thú hoạn lần nữa vì đó làm dịu. Đương nhiên, tương ứng, những cái kia lấy thú liệp yêu thú mà sống tự do đi săn người, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, sinh hoạt khẳng định khó qua. Toàn địa cầu tất cả danh sơn đại xuyên bên trong, linh khí nồng đậm độ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang gia tăng. Thậm chí có nhiều chỗ nồng đậm đến đảo mắt thành sương mù, phiêu miêu bốc hơi. Như thế tràng cảnh, lại không có bao nhiêu người có thể lãnh hội đến. Chỉ có những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, cùng lão heo vòi mộng vân thiên, thiên trì lão cóc, thanh liên nối chư đệ tử, đều có thể thể sẽ có được. Bởi vì thanh liên sơn giã dần dần thành một chỗ động thiên phúc địa. Tận mắt nhìn thấy động thiên phúc địa thành hình, đối với những cái kia đại yêu bọn ta tới nói, lại là một loại thể nghiệm khó được. Đối bọn hắn tu hành, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đặc biệt là lão heo vòi cùng lão cóc, thậm chí mượn cơ hội xông quan, chuẩn bị một cổ tác khí, ngưng đan hóa hình. Lúc này Ngô Triệu cũng đồng dạng tại lãnh hội chạm đất tinh biến ảo. Trong nháy mắt thương hải tang điền mang đến kinh ngạc. So với những cái kia quan sát động thiên phúc địa hình thành đại yêu, hắn nhìn thấy tràng diện, muốn tới đến càng càng hùng vĩ tráng lệ. Nhưng mà ngay tại mọi người vì thế mà đắm chìm trong đó, thậm chí lão heo vòi cùng lão cóc chuẩn bị xông quan thời điểm, một cỗ áp lực vô hình bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Ngồi tại Ngô Triệu bên người, cúi đầu nhìn phía dưới Lạc Tiểu Tiên đột nhiên nói ra: "Chà, địa cầu thiên đạo chân chính khôi phục cố lực lượng này." Tiên Tiên từng lãnh hội qua, Ngô Triệu im lặng không nói gì. Cố lực lượng này vừa ra tới, hắn liền cảm giác chính mình giống như bị một con mắt theo dõi xem xét, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng thăm dò. Thiên đạo khôi phục, cái này Ngô Triệu cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là Ngọc Hư giới tái hiện u minh cảnh tượng thời điểm, hắn liền minh bạch địa cầu thiên đạo một ngày nào đó biết triệt để khôi phục. Chỉ là chưa từng nghĩ cái này khôi phục sẽ đến nhanh như vậy. Đồng dạng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến thiên đạo ý chí biết mãnh liệt như thế. Thiên đạo là cái gì, một mực không có một cách nào kết luận. Trong cõi u minh tự có thiên ý, đây là lão nhân thường nói một câu nói. thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai. Đây cũng là mọi người thường nói một câu nói. Nhưng mọi người càng nhiều chỉ là trò đùa. Cũng không có ai sẽ chân chính cảm thấy thiên ý tồn tại. Nhưng là hiện tại, cùng ngày đạo chân chính tô phục, thật có một cỗ vô hình ý chí đang nhìn trộm chúng sinh thời điểm. Loại cảm giác này lại cũng không quá tốt. Có loại vô hình cảm giác áp bách. Loại cảm giác này có lẽ người bình thường cũng không rõ ràng. Nhưng đối với bọn hắn loại này người trong tu hành, đặc biệt là tu hành có thành người hoặc yêu mà nói, lại là vô cùng rõ ràng. Giống như nhất cử nhất động đều bị người nhìn ở trong mắt tựa như. Đặc biệt là những cái kia đại yêu, lúc này đơn giản ngoan đến không thể lại ngoan. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở kia chút động thiên phúc địa bên trong, liền thần thức đều không dám tùy tiện thả ra ngoài. Liền sợ sơ ý một chút, bị phương thiên địa này ý chí xem như là khiêu khích. Trực tiếp hạ xuống một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đem bọn hắn ép cái vỡ nát. Lúc này, ngọc hư giới trung tâm, âm khí bừng bừng, tuyệt khí âm trầm, nhưng lại mang theo cố hiện đại khoa huyễn cảm giác u minh địa phủ bên trong. Bị ngạn vương người đứng dậy, trong nháy mắt xuất hiện tại địa phủ trên không. Một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm ở trên người hắn, sau đó tứ phương âm khí hướng này tụ đến. Bị ngạn khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Cuối cùng từ tiên thiên chi cảnh, một bước ngưng đan, tiếp lấy ngũ khí triều nguyên, thẳng đến tam hoa tụ đỉnh, tứ phương âm khí mới hòa hoãn xuống tới. Hắn nhìn thẳng phía trước, biểu lộ không buồn không vui. Tay áo cùng tóc dài bay múa, trên thân cách kia cố khí âm nhu hơn phát nồng nặc. Tỏa chấn liên bang trong cao ốt hơn 10 vị liên bang nhị viên trong đầu, đồng thời hiện lên bị ngạn thanh âm. Chư vị, mời tại trong vòng nửa tháng chuyển ra ngọc hư giới. Ta chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Người nào đang nói chuyện, không ít liên bang nhị viên nhao nhao ngẩng đầu hét lớn, sau đó hai mặt nhìn nhau. Ngoại giới địa cầu biến hóa, bọn hắn đã nhận được tin tức. Lúc này, mọi người đang thương lượng lấy làm sao bây giờ, đâu mà bây giờ. Đã có người cho bọn hắn xuống thông điệp cuối cùng. Sao không gọi người phẫn nộ, chỉ có ba vị chính phó nguyên thủ đối với cái này không nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết thanh âm này, cũng biết người này là người phương nào, đồng thời cũng biết ngọc hư giới biến thành dạng gì một chỗ. Ba vị này chính là nguyên Hoa Hạ, nguyên nước Nga, nguyên nước Mỹ ba vị thủ lĩnh. Ngọc hư giới là u minh vực địa, chuyện này rất nhiều người cũng không hiểu biết, biết được người cũng không muốn tin tưởng. Nhưng bây giờ ngọc hư giới xuất hiện vượt hồn quấy phá sự tình lại là sự thật không thể chối cãi. Trước đó nhiệt độ tiếp tục hạ xuống cũng là không tranh sự tình. Cho nên lúc này nghe được bị ngạn truyền đến thông điệp cuối cùng, để bọn hắn không khỏi có chút kinh hoàng. Ngọc hư giới không thể ở lại. Cái kia địa cầu đâu, mấy tỷ người trở lại hoang vu địa cầu. Thời gian nửa tháng, làm sao tới được đến chuẩn bị áo, ăn, ở. Cái này ba vấn đề lớn. Lại cái kia như thế nào giải quyết, nhân loại thật vất vả nghênh đón ổn định thời gian, đảo mắt lại muốn bắt đầu phiêu bạc. Bọn hắn nhìn nhau, chỉ có ở trong lòng than nhẹ. Nhưng là chuyện này lại nhất định phải giải quyết mới được. Thế là bọn hắn đành phải đem sự thật cùng mọi người nói rõ, đồng thời để cho người ta liên hệ Ngự Linh Quân Tổng Chỉ Huy Đoạn Trần Phong, để hắn lấy người di chuyển nhân loại sự tình. Cùng lúc đó, địa cầu Thánh Võ Viện, hai đạo khí tức phóng lên tận trời, tứ phương linh khí hướng này tụ đến. Vô số học viên hướng phía phòng làm việc của viện trưởng cùng một tòa diễn võ trường nhìn lại. Cũng chính là vào lúc này, Thanh Đường Thành bên trong, một tòa tiểu viện bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo rộng rãi thanh âm. Duy nguyện thiên địa, đại từ thính sát, ngã Phật tử bi, nguyện chúng sinh bình đẳng. Ta như chứng được vô thượng bồ đề thành chính giác dĩ, nguyện hết thảy chúng sinh đến ta sinh sát, thổ ta chuẩn mực. Lão hòa thượng này mỗi niệm một câu, trên thân kim quang liền nhiều hơn một tầng. Bất chi bất giác, hắn khí thế trên người cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. yêu linh cuồng chiều 44 chương 432 thủ thiên địa chiếu cố người hoặc yêu một ngày này. Thủ thiên địa chiếu cố người hoặc yêu. Kỳ thật không ít. Mộng hương sơn đầu kia lão heo vòi thiên trì phía trên đầu kia con cóc lớn cùng thế giới danh sơn đại xuyên bên trong một chút cổ một. Tỷ như hoàng sơn chi đỉnh gốc kia cổ tùng. A lý sơn bên trong gốc kia thần một. Nguyên thế giới này bên trên có xanh những cái kia cổ thụ. Chỉ cần đến nay còn tồn còn sống. Đều ngày hôm đó đạt được không ít chỗ tốt. Thậm chí thành cái kia phương thiên địa thủ một người. Mà một ít nhân loại. Cũng đồng dạng đạt được không ít chiếu cố. Tỷ như thánh trong võ viện hai vị chính phó viện trưởng. Thiên kiếm cùng bá đao. Tỷ như thanh đường thành bên trong lão hòa thượng kia. Mà mượn cơ hội xông quan ngự linh quân càng là nhiều vô số kể. Thanh Liên Tông đệ tử mượn cơ hội xông quan tấn cấp tiên thiên chi cảnh người tận nhiều đến 4-50 cái. Cách khác ngự linh quân mượn cơ hội xông quan tấn cấp tiên thiên chi cảnh cũng đồng dạng có thật nhiều. Theo sau đó thống kê tại một ngày này bước vào tiên thiên chi cảnh người nhiều đến hơn 170. Thân là địa cầu thôn thôn bá, nhân loại thủ hộ giả, Ngô Triệu cũng tại thiên địa chiếu cố bên trong. Chỉ là chính Ngô Triệu bản nhân lại không rõ ràng điểm này. Hắn chỉ là cảm giác có một đạo khí tức sáng lâm ở trên người hắn. Cố khí tức này phiêu miêu vô định trong cõi u minh có loại cảm giác, nhưng lại bắt giữ không đến. Nếu như lạc tiểu tiên con kia chân thực chi nhãn còn ở đó, nhất định có thể một cách nhìn ra. Trên người hắn khí vận trở nên so trước kia mạnh hơn. Trên thực tế, những cái kia thiên đạo chiếu cố đám người cũng đều không nhỏ khí vận. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được thiên đạo chiếu cố. Nhưng Ngô Triệu lại cũng không rõ ràng điểm này. Nghĩ không hiểu hắn. Lấy lại tinh thần về sau. Liền khống chế lấy đại hắc cá. Chuẩn bị đi trở về tìm kiếm ngự linh quân tổng chỉ huy đoạn Trần Phong thương lượng. Đem ngự linh quân phái đi ra. Chiếm lĩnh các nơi danh sơn đại xuyên. Chiếm cứ những cái kia thiên tài địa bảo. Cái gọi là thiên tài địa bảo. Bình thường đều là chỉ các loại đối với tu hành rất có giúp ích đồ vật. Tỉ như linh dược. Tỉ như các loại tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi linh vân vân. Những vật này, Ngô Triệu tự nhiên không hy vọng bị những cái kia ngoài hành tinh đại yêu đạt được quá nhiều. Tuy nói địa cầu rất lớn. Động thiên phúc địa rất nhiều. Nhưng nhân loại cũng rất nhiều. A riêng là ngự linh quân số lượng. Liền có gần hơn 100 vạn. Bình quân một lần, liền có vẻ hơi sư nhiều cháo ít. Nếu như không phải nhân loại đem đến ngọc hư giới đi, ngự linh quân quy mô biết to lớn hơn. Đem Ngô Triệu mang theo lạc tiểu tiên cùng bốn đầu thú nhỏ trở lại Thanh Liên Tông. Trời biến hóa đã dần ngừng lại. Cái kia cố bao phủ tại trong lòng mọi người cảm giác đè nén. Cũng theo đó dần dần biến mất. Nhưng Ngô Triệu rất rõ ràng đây không phải thiên địa ý chí biến mất mà là thu liếm. Từ giờ trở đi. Phiến thiên địa này đem nhận thiên địa ý chí quản khống. Thiên địa bên trong sinh linh tại làm lấy tính mạng chuyển tiếp loại chuyện như vậy thời điểm. Liền sẽ tiếp nhận thiên địa ý chí mang tới áp bách. Biểu hiện là. Thiên kiếp đem yêu quái muốn ngưng đan hóa hình thời điểm. Nhất định phải tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Hoặc là cũng có thể xưng là thiên địa lửa dẫn đi tỉ như Tây Bắc biên mộng hương sơn. Trường Bạch Thiên Trì. Lúc này liền có thiên lôi đang gào thét. Lão heo vòi cùng lão cóc, ngay tại độ sinh tử của bọn hắn đại kiếp. Đây cũng là lão heo vòi biết mắng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu ngu xuẩn nguyên nhân. Lúc trước địa cầu thiên đạo cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Bọn hắn nếu là nắm lấy cơ hội ngưng đan hóa hình. Bị thiên kiếp uy lực. Khẳng định phải so hiện tại nhỏ hơn rất nhiều. Về phần chưa thủ thiên kiếp khảo nghiệm mà thành công ngưng đan hóa hình. Sẽ hay không so chịu đựng được khảo nghiệm thành công ngưng đan hóa hình mạnh hơn. Cái này trước không đi nói. Dù sao nếu là nếu đổi lại là lúc trước từ yêu linh chi uyên vừa qua khỏi đến thời điểm. Thân thể không được đạn hạt nhân nổ nát lão heo vòi. Hắn khẳng định biết mượn cơ hội trước ngưng đan hóa hình lại nói. Nhân loại bình thường có lẽ không biết. Nhưng là tại lão heo vòi bọn hắn loại cuộc sống này tại tu hành thế giới bên trong tiểu yêu trong mắt. Cho dù là ngưng đan hóa hình đại yêu. tại cái kia phương thế giới đều là tiểu yêu vật, huống chi là bọn hắn những này chưa thể ngưng đan tiểu yêu đâu. Trở lại Thanh Liên Tông, buông xuống cái kia vài đầu thú nhỏ về sau, Ngô Triệu mang theo Tiểu Tiên Tiên trực tiếp tiến về Ngọc Hư Giới. Thần thức của hắn đảo qua Ngự Linh Quân trụ sở, cũng chưa phát hiện Đoạn Trần Phong. Thánh Võ Viện bên trong cũng chỉ có như cũ tại tòa Quan Thiên Kiếm cùng Bá Đao. Đoạn Trần Phong khẳng định tại Ngọc Hư Giới bên trong. Lúc này Đoạn Đốc Quân đang cùng mấy vị liên bang thủ lĩnh thương lượng nhân loại di chuyển sự tình. Ngô Triệu trực tiếp tiến về liên bang cao ốt. Phía ngoài gác cổng nhìn Ngô Triệu mang theo nữ nhi đến đây, cũng không ngăn cản, chỉ là cầm lấy bộ đàm hướng lên phía trên thông báo âm thanh. Nghe được Ngô Triệu xuất hiện, một đám liên bang thủ lĩnh cùng các nghị viên cùng Đoạn Trần Phong cũng không khỏi từ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Ngô Triệu không đặc biệt chức vụ, nhưng là thân thể của hắn lại đặc biệt nhất. Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không xuất hiện tại cái này liên bang trong cao ốt. Vì thế, tất cả mọi người cảm thấy khẳng định là địa cầu phát sinh không phải đại sự gì. Chẳng lẽ ngoại trừ địa cầu long trời lở đất bên ngoài, còn có cái khác càng không tầm thường đại sự? Tất cả mọi người tại A Ngô Triệu mang theo nữ nhi vào cửa, quét mắt như lớn phòng họp, cùng đám người lên tiếng chào. Vừa vặn có cái sự tình cùng các ngươi nói một chút. Đoạn Trần Phong nhìn về phía Ngô Triệu, nói: chúng ta cũng có cái sự tình phải cùng ngươi nói một chút. Hơn 3 giờ trước, Bỉ Ngạn hướng mọi người phát ra thông cáo, Ngọc Hư Giới không có cách nào ngây người thêm, đến đem nhân loại tại trong vòng nửa tháng rời về địa cầu. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi a sách xuống đôi môi, cảm thấy việc này hơi rắc rối rồi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đem Ngự Linh Quân toàn bộ phái đi ra, chiếm lĩnh những cái kia động thiên phúc địa, khiến nhân loại tranh đoạt cơ duyên đâu. Hiện tại xem ra Ngự Linh Quân căn bản không động được. A, trong nửa tháng phải Ngọc Hư Giới bên trong mấy tỷ nhân khẩu di chuyển ra ngoài, nếu là không có Ngự Linh Quân hỗ trợ, khẳng định là làm không được. Ngươi nói sự tình là? Đoạn Trần Phong lại hỏi. Ngô Triệu ho nhẹ xuống, nói: đã nhân loại cần rời ra Ngọc Hư Giới trở về địa cầu, vậy trước tiên làm chuyện này đi, ta muốn nói chuyện này, trước tiên có thể thả một chút. Hắn nói, mắt nhìn Đoạn Trần Phong. Đoạn Trần Phong hiểu ý, đứng lên nói: như vậy, cứ như vậy đi, các vị nhanh đi an bài, tổ chức nhân thủ, tập kết mọi người, tùy thời chuẩn bị xuất phát, quay về địa cầu. Đoạn Trần Phong nói đến đại khí, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại quay về địa cầu căn bản chính là vội vàng, mà vì không có nửa điểm công tác chuẩn bị, tương lai chỗ khó khăn gặp phải không biết có bao nhiêu. Không ai từng nghĩ tới chuyện này thế mà lại trở nên như thế đuổi. Mặc dù từ đầu năm bắt đầu, mọi người liền đã vì trở về địa cầu bắt đầu làm chuẩn bị, nhưng kỳ thật tất cả mọi người còn rất lạc quan, chí ít có thể chống đỡ cái mấy năm. Ai nghĩ lần này địa cầu long trời lở đất thế mà cũng ảnh hưởng đến Ngọc Hư Giới. Bọn hắn cũng không biết, nếu như không phải Bị Ngạn ngồi trấn Ngọc Hư Giới, mà lại thực lực tăng vọt vô số lần, đoán chừng hiện tại cũng không cách nào ước thúc ở những cái kia sôi trào lên âm khí. Ta sẽ thông báo cho các nơi Ngự Linh Quân, phối hợp mọi người làm việc. Hắn nói, nhìn về phía ngồi tại trung ương nhất nguyên thủ, nói: nếu không có việc khác, ta trước hết đi an bài nhân thủ. Mấy vị thủ lĩnh gật đầu. Đoạn Trần Phong ra phòng họp, hướng Ngô Triệu hỏi: rất trọng yếu? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, truyền âm nói: mặc dù rất trọng yếu, nhưng so với di chuyển nhân loại, nhưng lại là thứ yếu.